Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 929. Tại Hồ Sơn Đại Trận, Tù Linh Đại Trận cùng với đủ loại phiền phức lớn nhỏ trận pháp bày ra là lúc toàn bộ tử gia tộc liền có hoàn toàn khác biệt khí thế. Nguy nga dãy núi, mãnh liệt bôn đằng thác nước cùng sông ngòi, còn có ở trên không xoay quanh 19 chỉ tứ bậc yêu tu đều cho nơi này tăng thêm rất nhiều sinh khí. 19 con phi điểu đều là ngoại giới hiếm có tộc quần, sớm ở Kim Đan Kỳ thậm chí sớm hơn liền bị chư vị linh quân hàng phục. Nhận chủ hậu vẫn kèm theo bọn họ tu luyện tiến giai, đến bây giờ cũng đều là thay đổi thần hậu kỳ hoặc viên mãn đích thật quân. Hà Miêu Miêu đứng ở ngày sói đỉnh núi vách núi bên cạnh to lớn quái thạch thượng, trong lòng đầy cõi lòng kích động chi tình. Tử gia từ chức sách nát đến chỉ còn lại một danh luyện hư, hai danh thay đổi thần, bốn gã kim đan, so với hiện tại quả thực là một chỗ một cái ngày, nhưng nàng cũng có chút khó có thể tin. Từ ngoại giới đuổi tới 19 tên gọi linh quân đắt là kinh hỉ, hiện tại lại thêm 19 tên gọi thay đổi thần yêu tu thêm tử luật, tử gia liền có 20 tên gọi chân quân. Trong trời đêm, 19 chỉ hóa làm nguyên hình yêu thú mang theo xanh xanh đỏ đỏ linh quang quanh quẩn trên không trung, phối hợp phần mình chủ nhân chém ra một tầng lại một tầng kết giới, nhường tộc ngoài bình chứng càng thêm củng cố bền chắc. Ngân hà phản chiếu tại ngày sói đỉnh núi xuống thủy đàm trung, không trung mặt đất một mảnh lóe sáng. Hà Miêu Miêu một đôi mắt theo đám yêu tu đổi tới đổi lui, nhìn đến hiện ra điểm điểm linh quang kết giới dần dần thành hình, tại nối tiếp thành một mảnh hậu, lại ẩn nấp vào vô hình trung. Xuyên thấu qua không có thực chất phong phú bình chứng, vẫn là có thể đem không trung ngân hà thấy rõ thanh sở sở, nhỏ vụn hào quang chiếu sáng cả tòa dãy núi, tinh thần lực như sao huy cách phân tán tại mỗi một góc. Ngày sói đỉnh núi sáng như ban ngày, xích hồng cùng oanh bạch hỗn hợp ba tầng trúc lâu tại dưới trời sao linh quang lóe ra. Tiểu lâu trước trên bãi đất trống để một chương hình tròn cây trúc bàn, ba năm đệm mềm, đi lên trước nữa liền là vách núi bên cạnh cử thạch, hai bên bị Hà Miêu Miêu rời đến cây cối hoa cỏ vây quanh, vừa không thất tự nhiên sinh trưởng giá thú, cũng có nhân lực tạo ra tinh xào ấm áp. Hà Miêu Miêu từ cử thạch phía dưới thác nước ngọn nguồn đưa tới một cổ trong suốt, vòng quanh đỉnh núi bình đài chảy xuôi một vòng, lại quay về đến khi phương hướng rơi xuống. Nơi này chủ trận còn có kết giới, đều cùng toàn bộ thất tinh sơn mạch tương liên, nhưng đây chỉ là tổ linh, phòng ngự củng cố chờ đại trận, linh quân nhóm vẫn chưa thay họ một mình thiết trí ngăn cách phòng ngự tiểu trận. Đãi không chung đám yêu tu tán đi, Hà Miêu Miêu liền biết đại trận cùng kết giới triệt để hoàn thành. Mang theo các trưởng bối quen thuộc hơi thở thủ hộ bình chướng, nhường nàng cảm giác được thập phần an toàn. Đãi nàng chuẩn bị kỹ càng, liền có thể đủ tiếp bố trí một ít loại nhỏ trận pháp, nhường ngày sói đỉnh núi triệt để trở thành chính mình nhất phương tiểu thiên địa. Xem ra lại được ra ngoài kiếm linh thạch. Hà Miêu Miêu nghèo đến chỉ còn lại 2.000 trung phẩm linh thạch, vốn có 1.000 thượng phẩm linh thạch, hiện nay cũng chỉ còn lại 100. Tại Nguyên Anh thì có thể sử dụng đến cực phẩm linh thạch tình huống ít lại càng ít. Là lấy này 14 cái ngược lại là vẫn chưa từng động tới, mua bày trận vật càng là không cần vận dụng. Trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch đều là tối thường dùng, Hà Miêu Miêu ám đạo còn phải luyện chế nhiều một ít chân quý đan dược qua tay bán đi hậu, mới có thể duy trì kế tiếp tu luyện. L. T. Hách viêm cửu biến và giao thông. Để tứ thay đổi cũng nên luyện tứ bậc linh thực phải không tiện nghi. Đệ tứ thay đổi rèn luyện ngũ tạng lục phủ, đãi hai lần trước dược thủy hoàn tất, lại đem quyền pháp luyện tới đại thành thân xác có thể ngăn cản được Nguyên Anh sơ kỳ một kích. Đợi cho lần thứ ba dược thủy cùng quyền pháp hoàn tất, có thể ngăn cản được Nguyên Anh trung kỳ một kích. Đệ tứ thay đổi ở tại tiến giai thay đổi thần trước hoàn thành, nhưng đệ tứ trọng quyền pháp hết sức phức tạp, càng đi về phía sau phiền phức tình cảnh, càng cùng không gian chi lực thoát không ra quan hệ. Muốn luyện đến đại thành còn phải lĩnh ngộ đến không gian chi lực. Này đối vô nguyên anh tu sĩ mà nói có chút tốn sức. Trung quy nguyên anh kỳ có thể cảm ngộ đến chỉ xem như nhập môn, đến thay đổi thần cao giai, mới xem như chân chính bước chân vào không gian chi lực cửa, có thể mượn lực lượng này tăng mạnh tự thân thực lực. Bất quá những này so với trước mắt khó khăn còn không coi vào đâu, trước mắt khẩn yếu nhất là kiếm linh thạch. Đến nguyên anh kỳ, phù lục đan dược, linh khí linh bảo đều được bị thượng một ít, đây vẫn chỉ là cơ bản nhất gì đó. Ai, đến cao giai mới biết cao giai khổ a. Hà Miêu Miêu cảm giác mình cùng Tử Quân chỉ sợ là thế gian nghèo nhất khốn thất vọng con em gia tộc. Nhà người ta trong tộc đích chi nguyên anh chân nhân tùy tùy tiện tiện đều có thể mua được vài món ngũ giai linh bảo. Mà nàng cùng Tử Quân, ngay cả tại chính mình đỉnh núi bày trận đều được kiếm một đoạn thời gian linh thạch. Hà Miêu Miêu tâm tắc quy tâm tắc, nghĩ đến Tử gia quật khởi thế cũng liền không hề buồn. Thừa dịp mấy ngày đi Tử Luật nơi đó tìm gần như cái quý trọng đan phương, luyện gần như lô đan dược đi ra qua tay một bán tổng có thể vượt qua trước mắt khốn cùng. Hà Miêu Miêu nghĩ đến còn phải mua luyện đan cần linh thực, dứt khoát thừa dịp giờ phút này vô tâm tu luyện, sửa sang lại ra trong chữ vật giới có thể bán ra ngoài gì đó, đỡ phải đến thời điểm ngay cả luyện đan đều không mở được lô. Của nàng Chu Tước Thuyền là Tử Giác tự tay luyện chế, chẳng sợ nay đã mất tác dụng, lại cũng không thể lấy đi đổi linh thạch. Mà Kim Đan Kỳ sử dụng Hạc Linh Đỉnh, Tiểu Càn Khôn Bình còn có hai phúc tứ bập siêu phẩm trận bàn đều có thể bán rớt. Còn có vài món tam giai phòng ngự váy, một ít giải rác chiến lợi phẩm chất đống ở một bên nhìn qua cũng là không ít. Hà Miêu Miêu bước đầu phỏng chừng, những này cộng lại ước chừng có thể đổi đến 15.000 trung phẩm linh thạch, thêm nàng từ có 2.000, mở ra lô luyện đan là tận đủ. Thừa dịp hiện tại vô sự, dứt khoát sớm điểm nhi đồng thân được. Hà Miêu Miêu ngồi không được, thu hồi tạp vật này đặt ở nhẫn chứ vật một góc, cất bước đi lên trời cao đi đến tây nam phương hướng, tại Quá Bạch Phong thượng tìm được đồng dạng đang vì linh thạch phát sầu Tử Quân. Hai người ăn nhịp với nhau, đi trước một chuyến tam viên đỉnh núi tìm Tử Luật muốn gần như cái tứ bậc đan phương ngọc giản, tiếp ra thất tinh sơn mạch, hướng cử ly nơi này gần nhất đại hình thành trì bước vào. Không biết kinh hãi thước, một hà họ tại Vạn Yêu Sơn như thế nào, đãi đã nhiều ngày qua được truyền tấn cho các nàng đi đến thất tinh sơn mạch ở lâu dài một đoạn thời gian mới tốt. Tử Quân cùng Hà Miêu Miêu tới thành trì hậu thu liếm khí tức đi ở trên đường, một bên nói chuyện phiếm một bên tìm kiếm giá cả vừa phải cửa hàng. Thành này ao là càn nguyên giới dung hợp mà đến, bên trong nguyên anh kỳ không ít, hai người đều là sơ kỳ, đi ở trong đó một chút không thấy được. Yên tâm đi, trong tộc trưởng bối khẳng định hội mời bọn hắn tiến đến. Khúc tiền bối, Trường Nhạc tiền bối bọn họ nhưng là hạ quyết tâm lại kiến Thanh Lang thành, đến thời điểm liền tại thất tinh sơn mạch phủ cận tuyên chỉ, nhiều phương tiện. Tử gia nay căn bản không có thấp giai thế lực, vô luận xuất phát từ cũ tình vẫn là ít lời góc độ, linh quân nhóm đều sẽ đầy cõi lòng mừng rỡ tiếp nhận bọn họ. Mà Thanh Lang thành hiện nay chỉ còn lại 20 tên gọi kim đan tu sĩ, trừ ra nàng cùng Tử Quân còn có 6 gã nguyên anh kỳ, nếu là không đến thất tinh sơn mạch, ngày sau muốn tại đây đại giới đặt chân cũng có chút khó khăn. Vạn Yêu Sơn mạch yêu tu cố nhiên nhiệt tình, nhưng Thanh Lang thành người cũng không thể vĩnh viễn ở tại chúng nó tộc địa. Chiếu ta xem, tại càn nguyên giới gần như đại gia tộc người tới trước, linh quân nhóm liền sẽ mời Vạn Yêu Sơn gần như đại gia tộc, còn có Thanh Lang thành những người còn lại tiến đến. Cùng nhau cùng càn nguyên tu sĩ thương thảo tài nguyên phân phối chi sự. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 930. Vạn Yêu Sơn mạch ngũ đại phi hành yêu thú gia tộc cùng Tử gia quan hệ thập phần thân cận. Tử gia linh quân một khi dàn xếp tốt, chắc chắn trong thời gian ngắn nhất cùng chúng nó liên lạc. Hiện nay Tử gia có tộc, có cao giai trấn thủ, tự nhiên sẽ dần dần hấp dẫn khách khanh đến cửa đầu nhập vào. Vô luận ngũ đại phi hành yêu thú vẫn là Khúc Vô Âm, về Trường Nhạc bọn người đều có thể nhường gia tộc thập phần yên tâm. Mà Khúc Vô Âm, về Trường Nhạc bọn họ cùng Tử gia mấy người ở chung thật lâu sau, tự nhiên có thể yên tâm gia nhập Tử gia phạm vi thế lực, sẽ không giống đi nơi khác đầu nhập vào như vậy thời khắc cảnh giác, lo lắng nào ngày sẽ bị quá phận lợi dụng hoặc tối tính trí tử. Đến thời điểm tất cả mọi người lưu lại Thất Tinh Sơn Mạch cùng từ trước tại Vạn Yêu Sơn Mạch cũng không nhiều phân biệt. Hà Miêu Miêu tuy còn không lớn lý giải chư vị linh quân, nhưng thấy lễ khi liền đại khái biết được bọn họ cũng không phải kiêu căng hạng người, ngược lại hòa hòa khí khí làm nhân tâm sinh thân cận, chắc chắn sẽ không hà khắc khách khanh hoạt đầu nhập vào đến kim đan tiểu bối. Tử quân nghe vậy cảm thấy hữu lý. Đại gia đồng cam cộng khổ như vậy, không đạo lý tại an ổn thời gian mở ra. Nàng cùng tiểu tuyền có người nhà, có tộc, cũng không thể nhường bạn cũ không chỗ có thể đi. Còn nữa nói, hiện tại này giới đã là đại hình tu tiên giới, lại có đại lượng chán ghét tán tu càn nguyên tu sĩ, ngày sau muốn đơn đả độc đấu đi thiên hạ, có thể so với từ trước muốn khó hơn quá nhiều. Thương Lan tu sĩ nhân số trung quy không bằng đối phương, muốn thay đổi loại tình huống này cũng là rất khó, chỉ có xem tán tu hối có thể hay không ở trong khoảng thời gian ngắn cường thế khởi lên, mới tán tu nhóm chỗ dựa làm dựa vào. Chỉ mong bọn họ có thể nhanh chút đến. Tử quân yên tâm không ít, thì thầm một câu tiếp đối lập với các gia linh thực, hai người tại thành bên trong đi một vòng lớn, cuối cùng đã chọn một nhà đại hình linh thực tiệm. Cửa hàng là một tòa 6 tầng cao lục góc tháp, từ nhất giai đến lục giai linh thực cái gì cần có đều có, giá cả tuy không thấp, nhưng thắng tại loại đầy đủ, phẩm chất tốt. Hai người đi đến 4 tầng, rất nhanh liền bị mang vào xa cách tại liền tòa. Hà Miêu Miêu tính toán luyện chế tứ bậc duyên thọ đan cùng tổ anh đan. Duyên thọ đan tuy là thường thấy đan dược, nhưng giá cả từ đầu đến cuối ở cao không dưới. Một hạ phẩm duyên thọ đan khả tăng trưởng 10 năm thọ nguyên, siêu phẩm có thể tăng trưởng 50 năm. Có đôi khi thường thường còn kém như vậy một chút thời gian, tu sĩ liền có thể đi vào dưới bậc một cái cảnh giới được đến nhiều hơn thọ nguyên. Nhưng duyên thọ đan không phải vẫn hữu hiệu, gia tăng thọ nguyên dù sao cũng là làm trái tự nhiên chi sự đến trình độ nhất định, vô luận tiếp dùng bao nhiêu cũng sẽ không tái khởi hiệu. Chẳng sợ mua phẩm cấp càng cao ngũ giai, lục giai duyên thọ đan cũng vô dụng. Cho nên tu sĩ mua duyên thọ đan hết sức cẩn thận, tin tưởng mình có thể tại bao nhiêu năm trong đột phá, mới có thể dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất đi dùng, đỡ phải ảnh hưởng ngày sau càng thêm mấu chốt tiến giai. Một hạ phẩm duyên thọ đan khả bán đến 20 thượng phẩm linh thạch, trung phẩm duyên thọ đan khả bán đến 50 thượng phẩm linh thạch, thượng phẩm cùng siêu phẩm duyên thọ đan phân biệt khả bán đến 80 cùng 100 thượng phẩm linh thạch. Hà Miêu Miêu tại kim đan kỳ thì liền từng tại Trích Tinh các đan đường luyện chế qua duyên thọ đan, khi đó cảnh giới thấp, thần thức không đủ dùng, lại cũng luyện thành tứ viên phẩm chất không lầm trung phẩm. Tử luật cho đan phương cùng Trích Tinh các có chỗ bất đồng, trình tự tinh giản một ít, cần linh thực cũng không đến 27 vị, thêm hiện tại nàng đã tiến giai nguyên anh, luyện chế ra siêu phẩm xác nhận không thành vấn đề. Về phần tổ anh đan càng là nguyên anh tu sĩ thiết yếu chữa thương đan dược, giá cả không thể so duyên thọ đan như vậy cao, một siêu phẩm lại cũng có thể bán được 30 thượng phẩm linh thạch. Tại tu sĩ trọng thương đến nguyên anh sắp tán loạn thì tổ anh đan dược thủy có thể phụ trợ nguyên anh ngưng tụ củng cố, tương đương với vãn hồi quá nửa cái tánh mạng, tại đan dược cửa tiệm luôn luôn là cung không đủ cầu. Hà Miêu Miêu biết kế tiếp tục sự nhiều, khẳng định không có biện pháp an tâm bế quan, nàng chỉ có thể lợi dụng không nhàn mấy ngày luyện đan, là lấy chỉ tính toán chuyên công này hai loại đan dược. Luyện chế 2-3 bình kiếm được 1-2 ngàn thượng phẩm linh thạch liền tạm đủ. Tử quân thuật luyện đan hơi kém một ít, không tính toán luyện chế duyên thọ đan, nàng chọn là tứ bậc thanh mạch đan cùng tứ bậc ẩn dấu tức đan, đồng dạng là giá cả không thấp lại nhận hoan nghênh chủng loại. Nhị vị xem, những thứ này đều là tỉ mỉ bảo tồn tại động thiên trong hiện dùng hiện lấy, nhất mới mẻ bất quá. Tiếp đãi họ kim đan hậu kỳ thanh niên hơi có chút kiêu ngạo. Hắn giao tiếp nguyên anh chân nhân quá nhiều, trước mắt hai người này quần áo phổ thông lại không có tông huy tộc huy, thật sự không cách nào làm cho hắn nhiệt tình không đứng dậy. Càn nguyên giới tu sĩ luôn luôn như thế, thêm hắn lại chưa từng mạo phạm, Hà Miêu Miêu, tử quân tất nhiên là sẽ không để ý hắn nóng hay không tình. Hơn nữa nơi này linh thực thật là tinh phẩm trung tinh phẩm, mỗi một gốc phẩm chất, linh khí, dược hương đều so nơi khác mạnh không chỉ gấp hai, họ phải không nguyện bởi một chút việc nhỏ bỏ qua. Mỗi dạng trước muốn ngũ phần, mấy thứ này ngươi lấy đi ước chừng giá, còn lại ta bổ khuyết thêm. Hà Miu Miu đem một đống tam giai tạp vật này giao cho hắn, thanh niên nhỏ không thể nhận ra bĩu môi tiếp được, liền thấy Tử Quân cũng để đi một cái túi đựng đồ, đồng dạng là muốn bán rớt tạp vật này. Nhị vị tiền bối chờ một chút, vãn bối đi một chút sẽ trở lại. Ngoài miệng hắn khách khí một câu, ánh mắt cũng đã là xem đều lười hai người một chút, tại lệnh bài rót vào linh lực mở ra trận pháp, xoay người bước ra xa cách tại. Càn nguyên tu sĩ này lãnh đãi tán tu quy củ thật đúng là làm người ta phản cảm. Tử Quân hừ nhẹ một tiếng oán trách một câu, nhìn đến trong tay thượng hảo linh thực thì khí lại biến mất hơn phân nửa. Đây cũng là một chút không có cách nào khác thay đổi sự trước nhìn một chút đi, chính mình cường đại lên liền sẽ không như thế. Hà Miu Miu chưa bao giờ nghĩ tới muốn lấy gia tộc chi danh làm cho người tôn kính, như vậy có được tôn kính không dùng được. Ngược lại sẽ nhường tu sĩ chính mình nhận thức không rõ chính mình. Nàng chỉ nghĩ dựa chính mình thực lực khiến cho người không dám khinh thường. Đến thay đổi thần, luyện hư kỳ, vô luận là không phải tán tu, nơi nào sẽ còn có thấp giai tu sĩ dám ngay mặt bãi sắc mặt xem. Hai người đợi một trận, thanh niên mang theo hết sức khó xử cười ngượng ngùng đi vào xa cách tại, đem hai gói to trung phẩm linh thạch đặt lên bàn hậu. Do dự nửa ngày mới kiên trì đã mở miệng. Thứ vãn bối vô lễ, vì tiền bối này cần gặp xuân cỏ, tiệm trong được toàn bộ thu hồi đi. Đây là vì cái gì? Hà Miu Miu nhíu nhíu mày, gặp xuân cỏ là luyện chế xuyên thọ đan thuốc chủ yếu, không có này một mặt, nhậm đan phương như thế nào sửa đều luyện bất thành đan. Này cũng đã giao dịch, nơi đó có thu hồi đi đạo lý. Gọi các ngươi quản sự mà nói. Thấy nàng cường ngạnh, thanh niên cảm giác được một trận áp lực, lúc này lại không dám lộ ra nửa điểm bất kính, cúi đầu cong lưng ôm quyền giải thích. Đây là mặt trên chân quân phân phó, quản sự cùng vãn bối cũng vì khó được chặt. Nhị vị tiền bối, thật không là vãn bối cố ý không bán, mà là độc cô thì đích thật người muốn đại lượng gặp xuân cỏ, này vừa lúc còn kém gần như phần. Độc cô thì người muốn, ta nhất định phải cấp. Luôn luôn chưa từng nghe qua đạo lý này. Hà Miu Miu lại lười cùng hắn nhiều lời, bỏ lại 750 cái thượng phẩm linh thạch thu hồi vừa mới đổi lấy trung phẩm cùng với sở hữu linh thực, lôi kéo Tử Quân lướt qua thanh niên đi ra xa cách tại. Thanh niên tất nhiên là không dám ngăn đón, một đường chạy chậm đi quản sự kia báo tin, hai người tất nhiên là còn chưa đi ra thành trì, liền bị hai danh nguyên anh hậu kỳ ngăn ở trên ngã tư đường. Tán tu nan vi, tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 931, trở lại tộc. Một danh mặt bạch y cổ tay áo sẽ có độc cô thị tông huy thanh niên, mắt không phải mắt, mũi không phải mũi, có hơi ngước cằm nhìn xuống trước mặt hai người, nhìn qua đổ so thay đổi thần tu sĩ cao hơn kiêu ngạo. Một gã khác mày kiếm mắt phượng trung niên vạt áo cùng cổ tay áo sẽ có các loại linh thực, màu xanh sẫm rộng áo hình thức cùng vừa mới tiếp đãi hai người kim đan thanh niên có vài phần tương tự, xác nhận linh thực tiệm trong nguyên anh quản sự. Hai người này ngăn ở Hà Miu Miu, Tử Quân tiền phương ba bước, bị đánh giá đồng thời cũng tại đánh giá họ. Bất đồng với độc cô thì thanh niên trung niên quản sự thấy quá nhiều người, biết rõ nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài đạo lý, vì thế trên mặt trước mang theo vài phần cười, khách khí khí ôm quyền hành một lễ. Nhị vị khách quý, chẳng biết có hay không cho mặt mũi cùng ta hai người đi tiệm trà một tự. Ngươi rong rong dài dài làm cái gì? Làm cho các nàng đem linh thực giao ra đây liền mau chóng rời đi. Ai lại công phu cùng nàng nhóm uống trà? Độc cô thì thanh niên mày dài dựng ngược, thập phần không kiên nhẫn chừng mắt nhìn quản sự một chút. Các ngươi độc cô thì tộc nhân đều nghèo đến nước này. Lại trên đường liền đánh kiếp đến, còn muốn mặt không biết xấu hổ. Hà Miêu Miêu cũng không nhận ra hắn, hai người mặt mũi lớn đến có thể ở thành trì trung động thủ, nguyên anh tu sĩ không giống kim đan kỳ, một khi động khởi tay đến giao động chắc chắn bị phủ thành chủ phát hiện. Độc cô thì cho dù có vài phần thế lực, vậy cũng chỉ có thể ở đông nam mạnh mẽ. Mọi người đều là nguyên anh kỳ, nàng cũng sẽ không bạch bạch nhìn xuống này khẩu cơn giận không đâu. Vị này quản sự, các ngươi tiệm bán ra linh thực còn có thể mạnh mẽ thu hồi, lại là nơi nào đến đạo lý? Ta là thiếu thanh toán linh thạch vẫn là nhiều chiếm tiện nghi. Vẫn là nói, các ngươi tiệm gì đó chỉ cung đại tôn tộc, tiểu môn tiểu hộ sẽ không chịu bán. Hà Miêu Miêu thanh âm thả được không nhỏ, chung quanh đi ngang qua tu sĩ khó tránh khỏi nhiều nghe vài câu, nhiều liếc thượng vài lần. Nhìn thấy tình hình này, trung niên quản sự ngược lại càng thêm khách khí khởi lên. Hắn cũng không phải là độc cô thì những kia ánh mắt nhìn lên chỉ nhìn được đến nhà mình uy thế ngu xuẩn, trước mắt hai cái nữ tu lực lượng mười phần, hiển nhiên là có sở dựa vào. Ở trong này ầm ý vài câu không có việc gì, nếu là ầm ý họ, dựa vào trước mặt, vậy hắn nhưng là hai đầu đều được bị khinh bỉ. Nghĩ đến đây, quản sự nhanh chóng ôm quyền nói áy náy. Chậm trễ nhị vị, việc này là tiểu điếm làm được không ổn, kính xin nhị vị nhiều nhiều chịu trách nhiệm. Hắn nói xong lại xoay người hướng độc cô thì thanh niên nói, độc cô đạo hữu còn lại gần như phần linh thực tại hạ nhất định tại nửa nén hương trong tìm đến, tuyệt không chậm trễ đạo hữu sự, ngươi xem coi thế nào. Không ra sao. Thanh niên vung tay áo, khoanh tay đứng ở tại chỗ không chịu rời đi. Ta đến tiệm khi đã phó xuống linh thạch định ra sở hữu gặp xuân cỏ, họ nếu hậu phó linh thạch, đó chính là mua đồ của ta. Dù có thế nào đều phải cho ta giao ra đây. Quản sự vừa thấy liền biết hôm nay việc này không ổn, hắn tại tiệm trong có thể nói thượng vài câu, có thể nói đến cùng cũng chỉ là một không có gì căn cơ nguyên anh tu sĩ, đắc tội không nổi độc cô thì cũng đắc tội không chớp mắt trước hai danh thập phần cường thế sơ kỳ nữ tu. Đang tại hắn hết đường xoay sở không biết nên khuyên phương đó thì ngã tư đường một đầu khác truyền đến một đạo thập phần ôn hòa giọng nữ. Đây là có chuyện gì? Mây cùng, ngươi ở nơi này làm cái gì? Vũ chân quân. Độc cô vân cùng nghe được thanh âm này quả thực vui sướng đến cực điểm, muốn tiếp tục ở chỗ này dây dưa đi xuống, vừa rớt thân phận lại không có pháp nhanh chóng giải quyết, có trong tộc chân quân chỗ dựa. Hắn còn không tin hai người này tiểu nữ tu dám không nghe nói. Chân quân thỉnh thay vãn bối làm chủ. Hai người này mạnh mẽ mua đi vãn bối định ra gặp xuân cỏ, vãn bối nguyện trả giá cao thu mua, họ ngược lại lấy lời nói làm nhục độc cô thị. Chân quân, đây chính là vãn bối tính toán luyện chế thành duyên thọ đan, đi tử ra bái phòng khi tặng cho cùng thế hệ lễ gặp mặt, vạn vạn không thể khinh thường. Nghe được này nhi, Hà Miêu Miêu Tử quân hơi kém không đem tròng trắng mắt cho lật ra đến. Không nghĩ đến vị này ở trên đường cách chặn đường ngang ngược, vì lại vẫn là cấp họ lễ gặp mặt. Hai người chỉ thấy buồn cười, nhưng lại không nghĩ ở đây biểu lộ thân phận, đành phải ngạnh sinh sinh đem ý cười giấu ở trong lòng, mặt đều nhanh xoay cứng. Từ đàng xa đi đến độc cô vũ chính là ngày ấy đánh lén kết giới thay đổi thần chân quân, bởi vì kết giới có ẩn nấp chi hiệu. Nàng lại không thế nào để ý hai cái nguyên anh tiểu bối, là lấy ngày đó vẫn chưa thấy rõ Hà Miêu Miêu cùng tử quân dung mạo. Bất quá nàng đường đường thay đổi thần, tất nhiên là sẽ không theo tiểu bối ở trên đường ỉa thế hiếp người, tùy ý đảo qua hai cái tiểu nữ tu mặt, hướng độc cô vân cùng vẫy tay nói. Gặp xuân cỏ sự giao cho linh thực tiệm có thể, không cần ngươi tự mình đến hỏi. Nhanh chóng theo ta trở về. Độc cô vân cùng nghe vậy sắc mặt âm trầm bất mãn hết sức nói thầm một câu. Nếu là thanh vô vận thanh phong trưởng lão tại định sẽ không để cho gia tộc thật mất mặt. Lời của hắn tự nhiên rơi xuống mọi người trong tay mà độc cô vũ lại tựa không phát giác cách ý bảo hắn nhanh chút đuổi kịp. Độc cô vân cùng vẫn là không dám cãi nghịch, nghiêm mặt hừ nhẹ một tiếng theo phía trước đi, đi ngang qua Hà Miêu Miêu cùng tử quân bên người thì còn không quên truyền âm uy hiếp nói. Tốt nhất đừng làm cho ta tìm đến các ngươi. Đãi linh thực tiệm quản sự cũng phẫn nộ rời đi, tử quân mới chập chập châm chọc nói. Vậy làm sao là tốt? Chúng ta chính là muốn tránh, mấy ngày nữa cũng phải bị hắn tìm đến. cũng không biết hắn đến thời điểm là cái gì biểu tình. Hà Miu Miu nhìn nữa không chủ cùng Tử Quân đồng thời buồn bực cười lên tiếng. Hai người đi ra ngoài cửa thành đi trên trời cao, trên mặt ý cười đều còn chưa triệt để biến mất. Trở lại Thất Tinh Sơn Mạch còn chưa tới buổi trưa, hai người xuyên qua kết giới khi không trở ngại chút nào, thế mới biết chân quân nhóm bày ra trận pháp cùng kết giới, nhưng lại không có cần dựa lệnh bài, mà là dựa vào huyết mạch cùng khí tức có thể tiến vào. Như vậy đối với các nàng ngược lại là thập phần phương tiện, về phần ngoại nhân tự nhiên có khác khách khanh lệnh bài hộ thân. Ta đi về trước luyện đan, nếu ngươi là trước luyện tốt, liền tại ngày sói đỉnh núi chờ ta, chúng ta cùng đi thành bên trong đổi linh thạch. Tử Quân ở không trung cùng Hà Miu Miu nói tạm biệt, xoay người hướng Quá Bạch Phong đi. Hà Miu Miu trở lại ngày sói đỉnh núi, một khắc cũng không chậm trễ, ngồi xếp bằng ở bình đài đất trống bên cạnh tế xuất lăng nhìn bắt đầu luyện hóa linh thực. Tộc vùi có hỏa mạch nhưng còn chưa tới kịp dẫn thượng mỗi một tòa đỉnh núi đầu thêm đến nguyên anh kỳ, nếu không tình huống đặc biệt đều dựa vào đan điền chi hỏa đến luyện đan luyện khí. Có hay không có địa hỏa cũng không mấu chốt. Lăng nhìn làm gì, hỏa vốn là có tăng lên đan dược phẩm cấp năng lực, từ trước Hà Miu Miu bởi tu vi thấp không tốt thao túng, lại bởi sợ dẫn nhân chú mục là lấy cực ít nhường nó phát huy. Hiện tại đến nguyên anh kỳ, không cần lại cố kỵ những này, ngày sau luyện đan tất nhiên là lấy Lăng nhìn vì chủ. Nàng lấy ra tại đại chiến thời kỳ lâm thời mua được đan đỉnh, tính toán qua một thời gian ngắn lại đi đổi cái thuận tay. Tứ bập siêu phẩm linh đỉnh giá cả không thấp, nếu là có thể trưởng thành càng thêm sang quý, Hà Miu Miu tạm thời mua không nổi. Nguyên anh kỳ thần thức so kim đan kỳ mạnh quá nhiều. Không bao lâu, một phần duyên thọ đan cần linh thực liền bị chiết xuất thành dược chất lỏng, đặt ở lọ thuốc chung nhất đặt tại Hà Miu Miu trước người. Đơn giản hóa hậu đan phương so nàng tại Trích Tinh các luyện chế dễ dàng rất nhiều, Hà Miu Miu vẫn là nghiêm túc mà đợi, ngưng thần tính khí sau, mây bay nước chảy lưu loát sinh động đem dược thủy nhất rót vào độ ấm thích hợp đan đỉnh bên trong. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 932. Cố nhân đến. Tại Lăng nhìn tương trợ dưới, Hà Miu Miu trung tại ngày thứ hai nắng sớm nhỏ khi luyện chế ra một lò duyên thọ đan. 10 viên toàn thân xanh đậm, lóng lánh trong suốt đan dược hiện ra điểm điểm linh quang, dược hương nồng đậm. Viên viên đều là tứ bậc siêu phẩm. Hà Miu Miu vừa lòng đến cực điểm, gặp trưởng bối còn chưa triệu kiến, liền đả tỏa tu chỉnh một trận tiếp luyện chế khởi thứ hai lô. Tân tập được đan mới có qua một lần kinh nghiệm, luyện chế càng thêm thuận tay. Tại đêm dài thời gian, lại một lò siêu phẩm duyên thọ đan đón đầy trời ngân hà ra lô. Hà Miu Miu nhìn đến viên viên mượt mà phiếm nhìn đan dược. Giống như thấy được đống lớn linh thạch, tâm tình thập phần sung sướng. Tại thứ ba lô duyên thọ đan ra lò hậu không lâu, đang tại tu chỉnh trung Hà Miu Miu chợt thấy đỉnh núi linh khí có đôi chút dao động, nàng vội vàng từ nhập định trung tỉnh táo lại, liền nghe được trong ấp vang lên Tử Linh chân quân thanh âm quen thuộc. Vạn Yêu Sơn Mạch có khách tới thăm, Tử Luật đang tại tam viên đỉnh núi trung tiếp đãi. Người tới đều là ngươi cùng Tiểu Quân bằng hữu, từ đi lính bọn họ ở trong núi tùy ý an trí đi. Hà Miu Miu không thể truyền âm đáp lại, chỉ có thể hướng tới trong 19 đỉnh núi phương hướng ôm quyền hành một lễ, thu hồi lò luyện đan cùng tam bình duyên thọ đan, đứng dậy cất bước hướng đi trời cao, rất nhanh đi đến tam viên chủ phong. Tử Vi đỉnh núi. Tử Luật sớm cảm ứng được nàng đến. Vung mở ra kết giới cho nàng vào đi vào đỉnh núi, đi đến thanh mục tháp trong phòng tiếp khách. Đại điện bên trái ngồi thanh lang thành còn sống 6 gã nguyên anh cùng 20 tên gọi kim đan, lấy khúc vô âm cầm đầu, đi xuống liền là vệ trường nhạc, hứa khâu dương, bách luyện, khúc kinh thước cùng lộ nhiên tư. Tại họ bên cạnh ngồi bạch mục hà, bên người là Lý Tiểu Giang cùng một đám có vẻ mệt mỏi kim đan tu sĩ. Phía bên phải ngồi không chỉ cùng Tử gia giao hảo ngũ đại phi hành yêu thú, còn có Vạn Yêu Sơn Mạch mặt khác tứ đại thú tộc. Những này yêu tu nhìn qua cũng có chút ỉu xìu, cùng đối diện tu sĩ vẻ mặt thập phần tương tự. Hà Miêu Miêu vừa đến một lát còn chưa đi vào tòa, Tử Quân cũng theo đi đến đại điện, hai người ngồi ở Khúc Kinh Thước cùng Lộ Nhiên Tư bên người, không hiểu nhìn về phía bốn phía cùng ghế trên chư vị chân quân, hoàn toàn làm không rõ đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Tử Luật thấy các nàng nghi hoặc không thôi, trầm giọng giải thích. Vạn Yêu Sơn Mạch bị Càn Nguyên giới yêu tu chiếm hơn nửa, mấy nhà tử trước tộc tất cả đều bị chúng nó bỏ vào trong túi không chịu ới ra. Buồn cười. Chúng nó từ trước chẳng lẽ không có tộc địa. Thế nào cũng phải chiếm đoạt Vạn Yêu Sơn Mạch. Tử Quân nghe vậy tất nhiên là bất bình, Càn Nguyên giới tu sĩ khinh người yêu tu khi yêu quả thực quá phận. Càn Nguyên giới toàn bộ dung hợp đã tới, chúng nó cứ như vậy dễ dàng bỏ qua từ trước tộc địa. Hà Miêu Miêu sinh khí về sinh khí, đồng thời cũng hiểu được việc này có chút kỳ quái. Yêu tu không thích xây đến xây đi, đặc biệt huyết mạch xa xăm khổng lồ tộc quần kiến tộc càng lâu, hoạt động lại càng là phiền toái. Chiếm đoạt Vạn Yêu Sơn Mạch tộc quần tộc đều ở đây đại chiến chung bị hủy đi. Ăn ra một danh chân nhân vừa tức lại không có thế nào, chúng nó số lượng phần đông, mỗi bộ tộc đều có luyện hư linh quân chỗ dựa, chúng ta thật sự không thể cùng chi khởi xung đột, chỉ có thể xám xịt bỏ chạy khỏi dãy núi bên ngoài. Hừ, bổn tọa sống gần vạn năm còn chưa bao giờ chịu quá bậc này cơn giận không đâu. Một danh cổ gia chân nhân mày vặn thành hoa, câu xà bộ tộc tính tình vốn cũng không tốt. Tại Vạn Yêu Sơn Mạch ăn mệt, hiện tại càng là nín một bụng hỏa. Tiểu bối không tình huống thỉnh nhi đạo hữu thứ lỗi. Cổ gia chân quân nhẫn khí công phu tốt hơn một chút một ít, chừng mắt nhìn vừa mới mở miệng đích thật người một chút, tiếp khách khí nói, lúc này nếu không phải là tử gia tương yêu, ta chờ sợ là đã tại xúc động dưới đi cùng kia gần như tộc liều mạng, bây giờ nghĩ lại, đích xác có chút không có lời. Cổ đạo hữu không cần phải khách khí. Tử Luật nhân Hà Miêu Miêu bị ném vào sân đấu một chuyện, đối câu xà bộ tộc không có hảo cảm đáng nói. Lúc này mời để làm khách kỳ thực chỉ là ngũ đại phi hành yêu thú, ngự phong thú cùng với tử điện tranh. Âm lãnh táo bảo câu xà cùng tử nhận thức huyết mạch cao quý sừng hươu linh điêu đều là không thỉnh tự đến. Nhưng đại gia trung quy kề vai chiến đấu qua, này hai tộc đích xác cũng ra không ít lực thêm đến. Nói còn nói được như vậy khách khí, Tử Luật tổng không có khả năng lấy mặt lạnh tướng đãi. Chư vị tại Vạn Yêu Sơn Mạch nhận mệt, không bằng trước tiên ở quá nhỏ, ngày thì nhị đỉnh núi nghỉ tạm tu chỉnh một đêm, vô luận có kế hoạch gì cũng chờ đến ngày mai nghỉ ngơi tốt lại nói, như thế nào? Câu xà cùng sừng hươu linh điêu gặp tử gia cũng không có tiến khách ý, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, cùng yêu tu cùng nhau từ đừng. Xoay người đi ra bên ngoài đỉnh núi trung giàn xít. Trừ Bạch Mộc Hà cùng Lý Tiểu Giang ngoài Thanh Lang thành kim đan các tu sĩ theo Tử Quân cùng đi quá Bạch Phong giàn xít, Khúc Vô Âm lưu tại Tử Luật đỉnh núi đầu, còn lại tất cả mọi người theo Hà Miêu Miêu đi đến ngày sói đỉnh núi. Đỉnh núi trên bãi đất trống hồng ngọc cây trúc bàn lập tức vây đầy người, đãi Tử Quân chạy tới thì Hà Miêu Miêu đã lấy ra một vò từ những thượng hảo linh rượu, cùng mọi người cùng nhau uống một chén có dư. Ai? Lý Tiểu Giang uống chính là thở dài, thật vất vả chịu đựng qua đại chiến mang đến đủ loại đau khổ, kết quả an bình sau, nhưng ngay cả chỗ ở đều bị người cấp cường chiếm, các ngươi nói đây là cái gì thế đạo? Mọi người nghe vậy cũng có chút buồn bực không vui. Bọn họ đích xác thật vất vả chấp nhận thân nhân bản thân chết, cũng hào không dễ dàng tại đại chiến người trung gian ở tính mạng, thậm chí tất cả mọi người làm xong nổi loạn chuẩn bị, kết quả còn chưa khai chiến địa bàn trước hết để cho người cho đoạt. Liền làm đây là nổi loạn mở đầu không phải được. Hà Miêu Miêu u sầu luôn luôn qua lại như gió. Nàng không muốn vẫn đắm chìm tại bi thống hoặc thất lạc chung cùng này như thế, còn không bằng chuẩn bị tinh thần ngay mặt ứng đối. Dù sao cuối cùng sẽ bởi vì cái dạng này như vậy nguyên do khơi mào sự tình, sớm bạo phát ra tổng so vấn đề phòng cường. Đúng a, hôm nay hảo hảo uống một bữa, sáng mai lại đi xem trưởng lão nói như thế nào. Tử Quân vung vung tay áo dắt vò rượu cho mọi người rót đầy, chuyển hướng những này chuyện không vui. Từ ban ngày chè chén tới hoàng hôn thẳng đến tịch dương phía tây trầm, ngân hà hiển lộ tại màn trời, mọi người mới dồn dập rời đi ngày sói đỉnh núi, tại nơi sườn núi đều tự tìm thích địa phương nghỉ ngơi. Hà Miêu Miêu nhìn theo mọi người rời đi, cảm ứng được mọi người phân tán ở trong núi các nơi bắt đầu đà tỏa, nàng cũng xua tan cảm giác say, bỏ ra đủ loại tạp niệm tiếp tục đầu nhập tổ anh đan luyện chế chung. Ngày thứ hai trời chưa sáng, Hà Miêu Miêu liền đem một lò siêu phẩm tổ anh đan thành công luyện ra. Trang hảo hậu không bao lâu, bản thân bọn người đã trước sau đi đến đỉnh núi tụ tập, đãi Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang tế xuất linh thuyền. Nàng liền dẫn mọi người cùng nhau hướng tam viên đỉnh núi mà đi. Đi đến thanh mộc tháp phòng tiếp khách thì đám yêu tu đã muốn trước một bước chờ ở nơi này, tử luật còn chưa tới đến, ghế trên chỉ ngồi vài vị yêu tu chân quân. Mọi người ấm hôm qua số ghế ngồi xuống, lẫn nhau khách khí hàn huyên một trận, ước chừng một nén nhang qua đi, trong điện linh khí dao động chợt biến đổi. Tử luật cùng một danh mi mục cùng hắn sấp xỉ trung niên từ đại điện chính giữa hướng đi ghế trên vào tòa. Chư vị đạo hữu tiểu hữu. Vị này là ta tộc tử hành linh quân đặc biệt đến cùng chư vị nói nói ngày sau giàn xếp chi sự. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 933. Lại đây một đám. Tử hành linh quân mặc sâu xanh biếc rồng áo, trên áo sẽ có biến hình thanh tước văn sức, khóe mắt có một màu xanh ấm ký, khuôn mặt duy trì tại 40 chi linh thoạt nhìn trầm mùn lại thân hòa. Hắn cùng với tử diễn tử luật xem như đồng nhất bối, nay đã là luyện hư trung kỳ, tại một đám linh quân trung niên linh nhỏ nhất, tiến giai muộn nhất. Là lấy tiếp đãi thấp giai tiểu bối vừa lúc rơi xuống trên đầu hắn. Tử hành linh quân gặp lũ yêu tu cùng tu sĩ mang theo kinh hãi đứng dậy hành lễ, khoát tay ý bảo bọn họ ngồi xuống nói chuyện. Ta đã nghe nói vạn yêu sơn mạch sự, chiếm cứ các ngươi tộc đều là càn nguyên yêu tu đại tộc, muốn từ chúng nó trong tay đem địa bàn cùng tài nguyên đoạt lại, sợ không phải chuyện dễ dàng. Tử hành thập phần trực tiếp làm. Biểu lộ tử gia sẽ không vì chuyện này xuất động. Kỳ thật này quyết định tại mọi người như đã đoán trước, vô luận là được mời mà đến phi hành yêu thú, vẫn là không thỉnh tự đến linh điêu câu xà, đều biết vạn yêu sơn sợ là đoạt không trở lại. Tử gia linh quân số lượng đích xác không ít, nhưng chiếm trước vạn yêu sơn mạch các tộc đều có 5 đến 10 tên gọi luyện hư kỳ không đợi, tổng lại nhưng liền là 3-40 vị linh quân. 19 đối 3-40, này không cần suy nghĩ nhiều cũng biết kết cục sẽ như thế nào. Ngũ gia phi hành yêu thú cùng tử lôi tranh, ngự phong thú hai nhà cũng không phải muốn cầu đến cửa đến tỉnh tử gia người cùng đi chịu chết, chẳng sợ sừng hươu linh điêu cùng câu xà hai nhà cũng vạn vạn không dám đánh loại này chủ ý. Chúng nó đến, vì chủ yếu vẫn là tìm kiếm che chở. Hiện nay không có linh quân trấn thủ thế lực, yêu tu cũng hảo nhân tu cũng thế, cũng khó tại đây tân dung hợp một giới đứng vững gót chân. Phải biết nhân gia càn nguyên đại giới tiểu gia tộc đều có một hai linh quân trấn thủ, bằng vào uy áp đều đánh bại phục bọn họ. Từ trước xưng vương xưng bá đồ sơn thì tại đại chiến hậu kỳ cũng không lấy mặt ra, tô gia làm chủ, sai đâu đánh đó. Chẳng sợ đồ sơn thì ỷ vào huyết mạch bất phàm, lại có thiên ma phân thân xem trọng, cũng chỉ dám ở ngầm thầm oán khó chịu, tuyệt không dám nhận mặt bác bỏ này hai nhà. Này giới tùy ý có thể thấy được luyện hư kỳ gần như đại thú tộc rõ ràng cảm nhận được uy hiếp cùng nguy hiểm. Chúng nó yêu thú đánh nhau phải không tựa nhân tộc cố kỵ nhân quả ngẫu nhiên sẽ còn lưu lại mấy cây cây non. Mà thú tộc hung tính đại phát khởi lên, ngay cả mới xuất sinh ấu nhỏ đều hận không thể cấp nhân ra sống nuốt trọn, một khi chiến khởi, chúng nó này gần như tộc chỉ có diệt tộc phần. Lưu thải thành bên trong, ngày yêu đại giới cùng phù đồ đại giới truyền tống trận đã bị hủy đi, những kia trở lại ngày yêu giới tiền bối cũng tại đại chiến trung tiêu hao thật nhiều đoạt tộc chuyện như vậy, tổng không tốt lại đi phiền toái nhân ra. Càng nghĩ... Duy nhất hảo đường ra chính là đầu nhập vào tử gia. Linh quân nói rất đúng, chúng nó liên hợp đến số lượng nhiều thực lực mạnh, chúng ta hiện nay ở vào nhược thế, đích xác không tốt đi cứng đối cứng. An Tư Ái một đôi kim bên cạnh trọng đồng nhẹ nhàng chớp, nhìn qua cũng không đối với tương lai lo lắng, ngày thường hoạt bát không giảm chút nào, ngẫu nhiên còn lướt qua mọi người cùng Hà Miêu Miêu, Tử Quân chớp mắt. Hắn nói không đợi người khác xen mồm, nhanh chóng lại thêm một câu. Lại nói, liền tính Tử gia chúng linh quân mang theo chúng ta đoạt lại địa bàn, ngày sau không phải một dạng không giữ được sao? Nếu là linh quân chịu thu lưu lại, dù sao ta liền mang theo trọng minh điểu bộ tộc tại phủ cận dãy núi trò xuống. Hắc hắc, An đại ca nói là, chúng ta khổng tước bộ tộc đánh cũng là chủ ý. Thất tinh sơn mạch ngoài còn có hảo hơn mảnh hoang địa, sáng lập, vẫn có thể ở. Kim ô kim giác sư thứ cùng Thanh Loan cũng theo gật gật đầu, một đám đảo mắt nhìn về phía ngồi ở chính giữa Tử Hành linh quân, nghĩ đến hắn một câu lời chắc chắn. Chư vị cùng bọn ta thật đúng là lòng có linh tê. Tử Hành linh quân vui tươi hớn hở bộ dáng trấn an mọi người có chút vội vàng tâm. Hôm qua ta cùng với Thái Thượng trưởng lão nhóm sau khi thương nghị cũng quyết định thỉnh chư vị tiểu hữu di chuyển tới nơi đây, đem Tây Bắc liên miên một mảnh hoang địa sáng lập sửa sang lại đi ra, ngày sau lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Còn có Cú Thanh Lang thành tiểu hữu, ta cùng cấp dạng là hoan nghênh đến cực điểm. Đến lúc đó nếu muốn lại kiến Thanh Lang thành, chỉ để ý nhường tiểu Tuyền tiểu quân cùng nhau xuất lực hỗ trợ. Lời vừa nói ra, đám yêu tu cùng Thanh Lang mọi người liền xem như bị Tử gia nhét vào phạm vi thế lực, cái này tất cả mọi người tựa ăn một thuốc an thần, lại không tất lo lắng khó có thể ở đây dưới đặt chân. Hà Miêu Miêu, Tử Quân cùng bản thân nhóm ngươi xem ta, ta nhìn ngươi trong mắt tràn đầy vui sướng. Chẳng sợ đã sớm biết được Tử gia sẽ lưu lại bọn họ, nhưng nghe đến Tử Hành linh quân một câu cam đoan, đại gia vẫn là cao hứng được đuôi lông mày khóe mắt đều là cười. Chư vị nguyện cùng Tử gia làm bạn, là Tử gia phúc khí. Yêu tộc tiểu hữu nhóm đều biết, chúng ta Tử gia từ trước không yêu mời chào khách khanh, nguyện ý chung sống hòa bình liền chung sống, như có một ngày muốn thoát ly, ta chờ cũng không cường lưu lại. Khách khanh chức nghe vào tai dễ nghe, trên thực tế vẫn là nhận giới hạn trong người. Chúng ta Tử gia từ trước không muốn dùng cái này tên gọi trói buộc người bên ngoài, hôm nay đồng dạng sẽ không dùng cái này tên gọi vây khốn chư vị. Vô luận ngày sau là đi hay ở, là vẫn phụ thuộc vào Tử gia vẫn là khác đầu thế lực khác, ta chờ đều tuyệt sẽ không can thiệp. Khách khanh không khách khanh, nói đến cùng chỉ là cái tên tuổi mà thôi, mọi người đối với này ngược lại là không có ý kiến gì. Nhưng là, như có ai dám can đảm sinh ra dã tâm, cũng đừng trách bản quân không để ý ngày trước tình cảm. Tử Hành linh quân giọng điệu vẫn là bình bình đạm đạm, nghe vào tai lại có một loại địa vị cao người uy thế. Hắn lời này chủ yếu nhằm vào sừng hươu linh điêu cùng câu xà, bởi vì chỉ có này hai phe dễ dàng ra yêu thiêu thân, khác gần như tộc hoặc bởi huyết mạch cho phép, hoặc bởi tâm tính thuần thiện ngay thẳng, là không có khả năng đối Tử gia nhân sinh xuất ngoại tâm. Ngồi ở ghế trên cổ chân quân, Vân chân quân nghe vậy, nhanh chóng đứng dậy xuống chỗ ngồi, đi đến trong đại điện tại đối với phía trên hung hăng cúi đầu. Cổ gia đích xác cùng Tử gia có qua mâu thuẫn, vãn bối tuyệt không dám phất tay lau đi năm đó sai lầm. Nhưng câu xà bộ tộc tính nết không coi là tốt. Có lẽ còn có chút âm hiểm giả dối chi danh, nhưng tuyệt không phải vong nghĩa hạng người. Tại đặt chân cũng khó như lên ngày hoàn cảnh, được Tử gia các tiền bối viện trợ, vãn bối làm tộc trừ cảm kích chỉ có toàn lực để tuyệt sẽ không sinh ra phản bội chi tâm. Cổ chân quân vừa dứt lời, từ trước có chút cao ngạo Vân chân quân cũng thấp đầu, lúc này nhìn ngược lại là thành tâm thành ý, xem ra tại Vạn Yêu Sơn mạch cao giai bức bách xuống chịu không ít đau khổ. Nhận được nhiều linh quân tâm từ, mây ra có thể bị thu lưu che chở đã là cực kỳ may mắn. Từ nay về sau, sừng hưu linh điêu bộ tộc tùy ý Tử gia phân phó, tuyệt không dám sinh dị tâm. Tử Hành gật gật đầu, vẫn là kia phó vui tươi hớn hở thân hòa bộ dáng, hảo hảo, bất quá là trước đem nói được đằng trước, các ngươi ngồi xuống trước. Hắn đang nói, sở hữu nguyên anh lên tu sĩ đều cảm giác được, này mảnh dãy núi bên ngoài truyền đến một trận hơi yếu linh khí dao động, tựa hồ là có người chính khách khí kinh động trận pháp kết giới. Gì? đây không phải là thiên cơ sao? Tử Luật lộ ra thần thức trước hết nhận ra đầu lĩnh thay đổi thần tu sĩ, chính là tán tu Hối Tân Tấn Thái Thượng Trưởng Lão từng Tiêu Diêu Thành thành chủ. Hạ Thiên Ghi. Hắn đảo mắt như có như không ý, hình như có ý liếc Hà Miêu Miêu một chút, thanh thanh cổ họng phân phó nói. Tiểu Tuyền, ngươi cùng tiểu quân đón khách đi, thỉnh chư vị chân quân cùng cùng thế hệ một đạo tiến vào. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 934. Đầu nhập vào. Tử Luật còn không biết Hà Miêu Miêu đã tại huyễn biển bí cảnh thấy được chuyện cũ, biết được Thiên Cơ chân quân cùng nàng liên hệ máu mủ. Hắn thần thần bí bí tươi cười mang theo vài phần xem náo nhiệt ý tứ, Hà Miêu Miêu vừa thấy liền biết, vị này lão ngoan đồng lại nghĩ trêu cợt người. Trong lòng nàng đối với này vị từng có qua hai mặt chi duyên, nổi tiếng rất nhiều lần tổ phụ có hết sức tò mò. Cùng tử quân cùng nhau cùng các trưởng bối chào hỏi, liền đi ra đại điện ly khai Tam Viên đỉnh núi. Ta không từng nói với ngươi đi. Hà Miêu Miêu ở không trung đi được thật chậm, nhìn phương xa mơ mơ hồ hồ bóng người, quay đầu nói với tử quân khởi nói đến. Tử quân bị hỏi được mạc xanh kỳ diệu, trừng mắt hỏi. Nói qua cái gì? Ta tại huyễn biển bí cảnh thấy qua đi cho thấy Thiên Cơ chân quân là cha ta phụ thân. Cái gì? Tử quân nghe vậy kinh ngạc không thôi, chợt nhớ tới Kim Liên bí cảnh mở ra trước, nàng từng nghẹn một cổ lệ khí chung quanh trêu chọc thị phi, kết quả vẫn chưa từng bị người đuổi giết, sau này mới biết là tán tu Hối người giúp nàng lau đi một chút phiền toái. Khó trách năm đó ta hồ nháo một trận bại lộ thân phận mình, tán tu Hối người còn giúp che đậy một hai. Mấy năm trước nghe Hà Miêu Miêu nói qua tán tu Hối là tử gia trưởng bối tên giả một chân quân thành lập, nàng còn tưởng rằng chuyện năm đó là vì cái này nguyên do. Nhưng tán tu Hối một bộ phận tu sĩ sớm đã không muốn để ý tới xuống dốc tử gia, hiện tại xem ra chuyện năm đó hay là bởi vì có tầng này quan hệ tại. Từ nhận thức trí tuệ vô địch nàng. Tại kinh ngạc dưới thậm chí còn nói một câu vô nghĩa. Đó chính là nói Thiên Cơ chân quân là của ngươi tổ phụ. Xem ra là. Hà Miêu Miêu hiện tại vô tâm tư cười nàng, sắp nhìn thấy huyết thống thượng gần nhất trưởng bối, nói không khẩn trương là giả. Ai đi được lại chậm cũng muốn tới đầu, vẫn là đi nhanh chút được. Nàng lắc đầu rất nhanh đem khẩn trương dứt bỏ, tận lực vẫn duy trì bình thường tâm đối mặt. Về phần vị này tổ phụ là sẽ thích nàng, vẫn là sẽ không nhìn thẳng nàng, nàng cuối cùng cũng là có thể tiếp nhận. Đương nhiên, nếu có thể thích nàng liền tốt nhất đây. Hà Miêu Miêu cùng tử quân đi đến dãy núi bên cạnh thì phòng ngừa ngoại nhân đi vào trận pháp kết giới đã bị mở ra. Bất quá Thiên Cơ chân quân cùng mặt khác bốn gã chân quân vẫn là đứng ở bên ngoài, chưa từng tùy tiện xâm nhập trong đó. Vãn bối Tử Tuyền. Tử quân. Gặp qua chân quân, gặp qua chư vị đạo hữu. Tiểu Tuyền. Thiên Cơ chân quân còn chưa chờ người bên ngoài mở miệng, mạnh lùi lên tiến đến, đem tử quân đều hơi kém chen xuống trời cao. Tiểu Tuyền, ngươi còn nhận được hay không tổ phụ? Ngươi mới xuất sinh không lâu, tổ phụ còn ôm qua ngươi. Hà Miêu Miêu tất nhiên là không nhớ, chẳng sợ tu sĩ ký ức có thể tường thuật đến cực xa trẻ nhỏ thời kỳ, lại là không có cách nào nhớ lại đến anh hài thời kỳ phát sinh sự. Bất quá nhìn đến Thiên Cơ chân quân vui sướng lại kích động bộ dáng, Hà Miêu Miêu cũng nghiêm chỉnh nói mình không nhớ rõ. Bất quá Thiên Cơ chân quân tựa hồ là người nóng tính, không chờ nàng đáp lại lại quay đầu đối phía sau một đám tu sĩ nói. Đây là ta cháu gái. Nhìn một cái đều là nguyên anh tu sĩ. Chúc mừng chúc mừng. Chân quân hảo phúc khí. Đáp lại các tu sĩ có chút hữu khí vô lực. Bọn họ mang theo một đám người chạy xa như vậy đường cũng không phải là vì xem Thiên Ngọc chân quân khoe cháu gái. Tổ phụ hay là trước đi vào rồi nói sau. Hà Miêu Miêu nhanh chóng mở miệng thỉnh mọi người đi vào, thấp thỏm trong lòng nhất thời buông ra mà không, vị này tổ phụ cùng nàng trong ấn tượng Thiên Cơ chân quân hoàn toàn khác biệt. vài thập niên trước mới gặp thì vẫn là nguyên anh viên mãn thiên cơ chân nhân chính kích động tán tu đi bí cảnh giải quyết số mệnh chi tử, nàng lúc ấy còn vụng trộm oán thầm lão nhân này gian trá đâu. Hôm nay vừa thấy, làm thế nào xem như thế nào thân thiết. Phương Chính Túc một mặt cười khởi lên liền không có nghiêm túc, mày rậm mắt to trung không còn là khí thế bức người tinh quang tràn đầy nhìn đắc ý vãn bối khi ấm áp. Hắn mặc tán tu hối màu đen kim văn rồng áo thu liếm thay đổi thần sơ kỳ khí tức, đi ở Hà Miêu Miêu bên trái bóp chết vừa mới thuộc về tử quân vị trí. Bước về trước một hai bước, hắn mới tựa nhớ tới cái gì bình thường quay đầu nhìn về phía bên phải tử quân. Nha, đây không phải là năm đó muốn giết rớt số mệnh chi tử tử quân nha đầu sao? Tử quân trong lòng nhất tắc, ám đạo lão nhân gia ngài vẫn là đừng nghĩ khởi ta đi. Tổ phụ, nơi đó là luật trưởng lão tam viên đỉnh núi, hiện nay tất cả mọi người tại chủ phong đỉnh núi. Phía đông nam hướng ngày sói đỉnh núi chính là ta chỗ ở. Hà Miêu Miêu nhanh chóng nhanh hơn bước chân đổi chủ đề, chỉ vào cách đó không xa ba tòa ngọn núi giới thiệu. Thiên cơ chân quân vừa nghe đến cháu gái nói chuyện, lập tức đem thề không sát khí vận chi tử không bỏ qua tử quân ném đến sau đầu. Áp, hảo hảo hảo, ngày sói hung hãn mà thế mãnh, tu sĩ liền làm như thế mới tốt. Khi nói chuyện, một đám tán tu hối tu sĩ đã muốn đi đến tam viên chủ phong đỉnh. Mọi người ven đường nhìn khí thế bất phàm núi non sông ngòi, cảm nhận được nơi đây tinh thuần cân đối linh khí, chỉ thấy chuyến này xem như đi đúng rồi. Tử gia xuất hiện 19 tên gọi linh quân sự còn chưa truyền ra, tán tu hối mọi người đối với này hoàn toàn không biết gì cả, mấy ngày liền Ngọc Chân Quân đều chỉ nghe nói tử gia chiếm nhất phương dãy núi hoa làm sở hữu, hắn liền dẫn thân cận thay đổi thần, Nguyên Anh cùng tiến đến bái phòng. Đi đến Thanh Mộc Tháp tiếp khách đại điện thì mọi người tránh không được lại là một trận khách sáo hàn huyên. Đãi biết rõ lũ yêu đã tu luyện nơi đây nguyên do thiên cơ chân quân cùng tán tu hối mặt khác bốn gã chân quân liếc nhau cũng nói ra chính mình ý đồ đến. Tán tu hối nay đã triệt để phân liệt thành hai bộ phận, một bộ phận chủ trương đầu nhập vào càn nguyên hứa gia, bọn họ cho rằng hứa gia có 14 tên gọi luyện hư linh quân thế lực đầy đủ che chở mọi người. Mà không giống kính gia linh quân quá nhiều, chướng mắt tán tu hối chút người này tay. Mà ta cùng với hôm nay đến chư vị còn có một chút bên ngoài chờ đợi đạo hữu, vãn bối cho rằng tán tu hối vốn là thuộc sở hữu tại tử gia, muốn đầu nhập vào cũng nên trở về tử gia môn hạ. Thiên cơ chân quân từ trước thân cận tử gia, chẳng sợ tại tử gia gặp rủi ro thì cũng không quên ở âm thầm ra tay với đồ sơn thị, giúp tử gia người góp một tay. Cùng hắn ý tưởng tương tự không ít người, nghe được lối nói của hắn đều ở đây phía sau theo gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bởi vì chuyện này, ta chờ cùng bên kia sinh ra ngăn cách, hôm qua càng là tại thiên ngoại ra tay tàn nhẫn. Cuối cùng dù chưa phân ra thắng bại, nhưng cũng không cách nào lại làm bạn. Ta chờ liền tự tiện đến cửa đến, nghĩ tại linh quân nơi này đòi cách chủ ý. Thiên cơ chân quân nói xong ôm quyền đối với ghế trên hành một lễ, sau đó đứng ở một bên chờ đợi tử hành linh quân mở miệng. Tán tu hối. Tử hành linh quân tự nhiên sẽ hiểu, này phương thế lực là tại tử gia tiền bối trong tay tạo dựng lên. Chỉ là khi xa cách hơn 5 vạn năm, tử gia sau lại không hạ xuống đi, che chở mình cũng không kịp, căn bản không thể che chở những tán tu này. Trách không được có thật nhiều người không muốn lại lấy tử gia do người đầu, Lương Cầm lựa chọn một mà tê, lựa chọn hứa gia đầu nhập vào ngược lại là cực kỳ thông minh thực hiện. Tử gia lánh đời đã lâu, tán tu hối tu sĩ lựa chọn như thế nào, ta chờ tất nhiên là sẽ không can thiệp. Nếu các ngươi nguyện rời đi vào thất tinh sơn mạch, vậy liền cùng yêu tộc Thanh Lang thành một dạng, nhận đến tử gia hoan nghênh, cũng nhận đến tử gia che chở. Nếu muốn rời đi, vẫn là có thể tùy thời rời đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 935. Nói chiếm liền chiếm. Nghe được tử hành lời nói, tán tu hối mọi người đem tâm đặt về trong bụng. Bên ngoài còn có lão là lão, tiểu là tiểu, chờ bọn họ những này cao giai trưởng lão che chở. Nếu là hôm nay cầu tới cửa bị cự tuyệt, bọn họ nhóm người này tu sĩ thật đúng là không biết nên đi con đường nào. Chư vị đạo hữu tiểu hữu vừa đến, thất tinh sơn mạch có thể xem như náo nhiệt lên. Thiên Cơ, Ngọc Hành mau mau đi vào tòa. Tử Luật cười cùng quen thuộc mấy người chào hỏi, ném ra năm cái đệm mềm đặt ở ghế trên bên trái. Tử Luật cùng Thiên Cơ còn có vài vị chân quân quan hệ cũng không tệ, hắn không giống Tử Diễn như vậy từ trước đến nay không gặp ngoại nhân, ở tại say vạn dặm thì ngẫu nhiên sẽ còn ẩn nấp ra ngoài lắc lư, gặp một lần ngày xưa đồng đạo. Mấy năm nay hắn cùng với tán tu hối yêu tu đều chưa từng cắt đứt liên hệ, thật không thích thích độc lai độc vãng. Hắn nhìn đến tộc có phồn thịnh chi triệu, trong lòng tất nhiên là vui sướng lại chờ mong. Thiên Cơ chân quân mang theo những người khác đi vào tòa hậu, Ngọc Hành chân quân lại đối Tử Luật khoát tay, lại hướng Tử Hành Linh quân xá một cái. Vãn bối còn phải đi trước Bướu Lạc Đà dãy núi tiếp tán tu hối còn lại tu sĩ tiến đến. Bướu Lạc Đà dãy núi là liên một tiểu bình nguyên hướng tây đi kia một tòa. Tử Hành chân quân đi rời núi khi đi qua vài chỗ, trong ấn tượng tựa hồ có một mảnh liên miên chập trùng thấp đỉnh núi. Nhìn như là vô số linh đà nằm ở chỗ đó nghỉ tạm, là còn có hơn 2.000 trúc cơ, ngàn danh kim đan, trăm tên nguyên anh ở nơi đó chờ đợi. Ngọc Hành chân quân nữ sinh nam tướng, thanh âm trầm thấp mà có từ tính, dáng người khuôn mặt đều giống như là phiên phiên giai công tử. Nghe được lời của nàng, Tử Hành chân quân trầm ngâm chốc lát nói: Bướu Lạc Đà núi linh mạch xem như có thể tạo nên, ta tùy ngươi một đạo đi, chỗ đó ngày sau chính là các ngươi tán tu hối địa bàn. Ngọc Hành chân quân nghe vậy sửng sốt, nàng còn chưa từng thấy qua như vậy diện tích bàn, chẳng lẽ khẩu thượng nói, này Bướu Lạc Đà dãy núi liền có thể thuộc về Tử gia. Bởi vì sợ thất vọng, nàng không dám cao hứng được quá nhanh, bởi vì cẩn thận quen, nàng đối Tử Hành Linh quân lời nói cũng không dám dễ dàng tin hoàn toàn. Kỳ thật một đám không rõ chân tướng tu sĩ yêu tu cũng có chút không tin, Tử gia hiện tại cố nhiên có luyện hư kỳ trấn thủ, nhưng nhân gia càn nguyên đại giới gần như đại gia tộc thực lực bất phàm, từng nhà đều có hơn 10 vị linh quân. Đất này bàn như vậy hút hàng, nơi đó có nói chiếm liền chiếm. Hơi kém liền quên nói cho chư vị đạo hữu. Tử Luật bỗng nhiên vui lên tiếng cười đến có chút thấy răng không thấy mắt, thần sắc rất là đắc ý. Mấy ngày trước, từ trên trời bên ngoài trở về Tử gia linh quân cùng sở hữu 19 vị nhiều. Trong đó ngũ vị là luyện hư viên mãn, 10 vị luyện hư hậu kỳ, có khác 4 vị luyện hư trung kỳ. Trừ đó ra, Tử gia nay còn có 19 vị thay đổi thần viên mãn, cùng với tại hạ này thay đổi thần hậu kỳ. Chẳng sợ chỉ có 2 cái nguyên anh kỳ hậu đại, nhưng có vạn yêu sơn mạch thanh lang thành tán tu hối chư vị ở lại, thế lực phải không so bất kỳ gia tộc nào nhược. Tử Luật lời nói từ ban đầu liền đem mọi người sợ ngây người. Nghe được Tử gia đến 19 vị linh quân thì ngay cả thay đổi thần các tu sĩ cũng có chút vững hồ, phảng phất không biết chính mình hiện nay người ở chỗ nào. Bọn họ nhìn đến Tử Hành lạnh nhạt thần sắc, phải nhìn nữa Tử Luật khó được vui mừng lộ rõ trên nét mặt bộ dáng, trong lòng bởi khiếp sợ sinh ra không dám tin triệt để biến mất, cuối cùng phản ứng kịp, Tử gia thật sự có 19 vị luyện hư linh quân. Mà may mắn tiến đến đầu nhập vào bọn họ, liền muốn nhận đến những này linh quân che chở. Này thật đúng là ngoài ý muốn chi thích ạ. Thiên Cơ chân quân cùng Tử gia quan hệ bất đồng tầm thường, hắn suy tính không chỉ là tự thân cùng tán tu hối yên ổn, còn có cháu gái cùng Tử gia người tiền đồ. Nay biết được như vậy tin tức tốt, hắn ngay cả mặt mũi thượng trầm ổn đều đã duy trì không nổi, cùng Tử Luật một dạng mặt mày hớn hở, nếu không phải là trưởng bối còn tại, hắn đều đương trường uống sảng khoái một vò. Hảo, các ngươi từ đi chơi vui nghỉ tạm đi. Tử Hành cười hướng Ngọc Hành chân quân, Khúc Vô Âm cùng với vài vị yêu tu chân quân vẫy tay, các ngươi theo ta tiến đến, phần mình tìm một chỗ thích hợp chỗ đặt chân, hảo thừa dịp hiện tại vô sự tạo ra một phen. Tử Hành linh quân mang theo mọi người sau khi rời đi không lâu, Nhi Triệt. Nhi ba vị luyện hư trung kỳ linh quân cũng thu được hắn truyền âm tiến đến rời núi động mạch. Tại bọn họ hành động thì toàn bộ hướng tây bắc hướng không ngừng lóe ra không gian dao động sinh ra linh quang tuyên cáo tử gia cường thế trở về. Hà Miêu Miêu tại ngày sói đỉnh núi nghe thiên cơ chân quân nói cổ, những kia có liên quan phụ thân cùng mẫu thân chuyện lý thú, nghe được nàng một trận cười vui một trận thổn thức, như là chân chính biết phụ mẫu bình thường. Nàng tại thiên cơ chân quân trong lời biết được, mẫu thân của mình tử bất hối là nàng kia một thế hệ tối bướng bỉnh tiểu bối, đối thế gian vạn sự vạn vật đều tràn ngập tò mò, hận không thể núi đao biển lửa đều được đi nhảy một nhảy, nhìn một cái. Mà phụ thân Hạ Huyền Đồng tính tình trầm ổn lại ôn hòa, là rất có kiên nhẫn một người, không giống thiên cơ chân quân cách sinh ra được một bộ tính nôn nóng, cũng không giống mẫu thân nàng như vậy hấp tấp. Hai người xem như thuộc nhỏ quen biết, cùng nhau nhập đạo, cùng nhau tu luyện, cùng nhau du lịch, bình bình đạm đạm chung từ có thâm hậu chân tình, cùng bình thường những kia động một chút là ra tay tàn nhẫn đạo lữ tuyệt không giống với. Mẫu thân ngươi cùng ta nhất hợp, so với Huyền Đồng, nàng ngược lại càng như là nữ nhi của ta. Thiên cơ chân quân trong ánh mắt lộ ra đối diện mê hoặc hoài niệm, hắn nói lên chuyện cũ khi từ trước đến nay không thổn thức cảm thán, ngược lại từ đầu đến cuối mang theo cười, như là những người này chưa từng đi xa, từ đầu đến cuối tại hắn trong trí nhớ tươi sống tồn tại. Hà Miêu Miêu tâm cảnh tất nhiên là không bằng. Sau khi nghe được cảm xúc khó tránh khỏi có chút phập phồng không biết, không đến mức thương tâm khổ sở, lại cũng tránh không được có chút không thể cùng quan hệ huyết thống cùng vui tiếc nuối. Năm ấy bọn họ mang theo ngươi đến vì ta chúc thọ, mẫu thân ngươi còn nói tử dập sắp bế quan, đến lúc đó nàng cùng Huyền Đồng ra ngoài lịch lãm, liền đem ngươi đặt ở bên cạnh ta. Ai biết bất quá ngắn ngủi mấy ngày, tử gia liền lại một lần long trời lở đất. Thiên cơ chân quân nói đến đây cũng không có hưng trí, khoát tay dường như muốn xua đi này một tia âm trầm. Nay nhìn đến ngươi bình yên vô sự, trăm tuổi chi linh đã là nguyên anh tu sĩ, ta này tâm cuối cùng là buông xuống. Hà Miêu Miêu xuyên thấu qua trên bàn linh trà mờ mịt mở ra xương trắng, nhìn đối diện từ ái vô cùng tổ phụ, trong lòng kia một tia tiếc nuối cũng lặng yên tiêu tán. Nay còn có nhiều như vậy thân nhân làm bạn. Nàng hẳn là cảm thấy may mắn, cũng vì này càng thêm cố gắng, làm cho phần này đến chi không dễ may mắn lâu dài duy trì đi xuống. Đúng rồi. Thiên cơ chân quân bỗng nhiên chém ra mấy tầng kết giới, đem ngày sói đỉnh núi cháo được nghiêm kín, trên mặt biểu tình có chút thần bí, chẳng biết tại sao thậm chí còn có chút kẻ trộm hề hề. Tổ phụ đây là... Hà Miêu Miêu không hiểu nhìn hắn, kinh ngạc nhìn hắn lấy ra hai cái thùng lớn. Vung mở ra hậu lộ ra bên trong lóng lánh trong suốt, linh quang bắn ra bốn phía thượng phẩm linh thạch, đảo qua dưới lại phát hiện mỗi một thùng đều có một vạn nhiều. Các ngươi tử gia quy củ đại, không cho cho tiểu bối quá nhiều lễ gặp mặt bùa hộ mệnh linh tinh gì đó cũng tốt nhất thiếu cho, đỡ phải các ngươi ỉ lại gia tộc không chịu tiến tới. Bất quá ta biết tôn nữ của ta tiến tới thật sự, muốn hay không có thể ở trăm tuổi kết anh. Đại tôn đại tộc tinh anh đệ tử có mấy cái có thể ở trăm tuổi kết anh. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 936. Mở rộng. Thiên cơ chân quân nói chuyện để nghiêng nghiêng, lại bắt đầu khen, đem Hà Miêu Miêu từ tóc ti đến móng tay đóng cũng khoe một lần, tựa hồ nàng luyện thể chi hiểu đều cùng người khác không giống với. Mau mau thu, đỡ phải bị tử luật cùng linh quân nhóm phát hiện. Khen được một chén trà đều nhanh lạnh, thiên cơ chân quân mới ngừng nói, dương mắt chung quanh quét, không phát hiện bất cứ nào động tĩnh mới phất phất tay nhường Hà Miêu Miêu vội vàng đem thùng thu. Hà Miêu Miêu đang cần linh thạch, này hai vạn thượng phẩm linh thạch đích xác nhiều được dọa người, khả tổ phụ ban tặng cũng không có cái gì không thể nhận. Huống chi chính như thiên cơ chân quân lời nói, nàng luôn luôn thì không phải là gặp chuyện chỉ dựa vào người của gia tộc, chẳng sợ có trưởng bối ban tặng, nàng cũng sẽ không đình chỉ kiếm linh thạch bước chân. Đa tạ tổ phụ. Nàng nói qua tạ, thần thức vừa động liền đem hai thùng lớn trang hồi nhẫn chứ vật. Nguyên lai tử gia còn có như vậy quy củ, luật trưởng lão luôn luôn đều không xách ra đâu. Mỗi hồi cùng tử luật gặp mặt, nàng cùng Tử Quân đều sẽ được vài vò thượng hảo linh rượu, đãi Tử Giác, Tử Thân trở về cũng vẫn là đồng dạng đãi ngộ. Bốn người bọn họ mỗi hồi đều cao hứng cực kỳ, được linh rượu, nơi nào sẽ còn nghĩ gì bùa hộ mệnh, linh thạch linh tinh gì đó. Hiện tại xem ra, Tử Luật hơn phân nửa là muốn hậu đãi vãn bối, lại không nghĩ nhịp Tử gia quy củ đi. Kỳ thật những quy củ này không phải từ trước đến nay liền có, mà là từ viễn cổ mạt, Tử gia, Đồ Sơn thì đại chiến sau mới tạo dựng lên. Thiên Cơ chân quân đối Tử gia coi như là lý giải, thấy nàng chưa nghe nói qua, tất nhiên là thập phần nguyện ý đem chính mình đã biết ra. Tại viễn cổ thời kỳ, các ngươi Tử gia không phải bình thường nhị cách huy hoàng hưng thịnh. Chẳng sợ hết sức toàn lực điều thấp, toàn bộ Thương Lan giới vẫn là lại kính vừa sợ. Khi đó Đồ Sơn thì bất quá được rồi trung hình gia tộc, ngay cả chiếm cứ địa bàn đều phải xem Tử gia người sắc mặt. Chỉ là sau này các ngươi tộc nhân càng ngày càng nhiều, cùng sở hữu thế lực một dạng, khó tránh khỏi xuất hiện bại hoại. Muốn mỗi người đều tuân thủ tộc quy khiêm tốn làm người, vậy cơ hồ là không thể nào làm được sự. Một cái gia tộc hoặc tông môn tại hưng thịnh là lúc, luôn sẽ có đủ loại hậu bối tồn tại, tuyệt không có khả năng từ trên xuống dưới tất cả đều là thành thành thật thật quy củ người. Nguyên nhân như thế, tại thế yếu Đồ Sơn thì còn chưa minh động thủ trước, liền có Tử gia tộc nhân cắn lên bọn họ tối câu. Lòng tham lại tự đại 20 tên gọi Tử gia Nguyên Anh cùng đi trước một chỗ thần bí bảo địa thám hiểm, kết quả không có một cái có thể từ bên trong đi ra. Còn có đủ loại trong hao tổn, ngoài đấu tóm lại, Tử gia đường đường đại tộc lại mấy năm bên trong thực lực đại giảm. Hà Miêu Miêu nghe vậy chỉ thấy thế sự khó liệu. Không nghĩ đến Tử gia loạn tượng lại cùng bọn họ tự mình bản thân cũng thoát không ra can hệ. 20 tên gọi Nguyên Anh tu sĩ chiến lực không thể khinh thường, chợt ngã xuống nhiều người như vậy, liền tính đối với lúc ấy vẫn là quái vật lớn Tử gia cũng là cực kỳ thảm trọng tổn thất. Sẽ ở loạn tượng trung tiêu hao vài năm, sợ là nội bộ cũng bắt đầu hư nhược rồi. Tại Tử gia dần dần thế nhược, Đồ Sơn thì chậm rãi quật khởi thì liền là Thương Lan giới chiến loạn bắt đầu. Từ viễn cổ 29.800 năm khởi, hai phe chỉnh chỉnh đánh 200 năm mới chấm dứt. Thẳng đến Tử gia Cửu Thành họ Cửu tu sĩ bị tàn sát hết, kiệt lực Đồ Sơn thì vì tránh cho bổn tộc tiếp tục trong hao tổn, lúc này mới ngừng tay. Hà Miêu Miêu ngẫm lại đều biết trận chiến ấy nhất định là thiên hôn địa ám, không chỗ có thể sống yên ổn. Lần này ma chiến chỉ duy trì một năm, khiến cho làm giới thây ngã khắp nơi, tài nguyên đại giảm, duy trì 200 năm viễn cổ chi chiến tất nhiên càng thêm đáng sợ. Tại thời thượng cổ kỳ, Tử gia tộc nhân nghỉ ngơi lấy lại sức mấy vạn năm, cuối cùng lại đang trăm năm trước có hưng thịnh chi triệu. Tại mấy trăm năm trước, Tử gia cao giai liền bắt đầu cảnh giác, lập xuống càng nghiêm khắc tộc quy, yêu cầu tộc nhân không kiêu không nóng nảy, không ỉa lại gia tộc trưởng bối, không trở về nhìn về phía ngày huy hoàng. Những quy củ này vẫn bị vâng theo đến nay, nghĩ đến chính là 19 vị linh quân cũng như vậy tới được. Cũng là từ kể từ khi đó, Tử gia huyết mạch thuần túy đích chi, sẽ không lại nhận đến trong tộc quá phần coi trọng, bàng chi cũng không sẽ lọt vào khinh thị, giống nhau đối xử bình đẳng. Hà Miêu Miêu nghe hậu cảm thấy quy củ này rất là có tất yếu. Tại đại gia tộc trung, đích chi đích xác rất được coi trọng, bàng chi tu sĩ chỉ có tư chất vô cùng tốt, ngộ tính cực cao, hoặc là số mệnh nghịch thiên mới có thể bị trưởng bối nhìn nhiều một chút, bằng không ngày thường cơ hồ không có tồn tại cảm giác. Mà cứ như vậy, cũng chỉ làm thành bàng chi hậu đại tâm tính hảo xấu không đồng nhất, tính tình một khi lệch rớt, liền dễ dàng gặp chuyện không may. Lại có gia tộc làm dựa vào, dựa cao giai trưởng bối thanh danh làm sằng làm bậy, thực dễ dàng trở thành chỉ biết diếu võ dương oai không biết cố gắng tiến thủ phế vật. Hơn nữa như vậy lâu dài kéo dài nữa, toàn bộ gia tộc căn cơ cũng liền hủy mất. Nàng mới gặp Tử Diễn khi nhận đến, lạnh nhạt, một là vì không muốn nhường nàng tại thấp giai khi quấy vào gia tộc cừu hận chung để tránh rời tâm tính, tiếp theo liền để cho nàng không cần sinh ra ỉ lại chi tâm, cũng không muốn bởi ngày xưa vinh quang mà kiêu căng tự đại. Bằng không lấy Tử Diễn tính tình, nếu thật sự muốn lãnh đãi một người, là căn bản sẽ không tại người nọ trước mặt hiện thân. Tuy nói Tử gia quy củ như thế, Nhưng ta một chưa tặng ngươi bùa hộ mệnh bảo, nhị chưa tặng ngươi công kích bảo vật, điểm này linh thạch làm như tiêu vặt, ngược lại không tính quá phận. Thiên Cơ chân quân chính mình cho mình tìm lý do, tiếp lại nghiêm túc cam đoan nói, hơn nữa chỉ này một lần tuyệt sẽ không tái cho. Là cháu gái biết. Hà Miu Miu cười híp mắt ứng xuống, loại sự tình này tới một lần cũng liền đủ rồi, lại nhiều liền thật sự là làm trái với quy củ, cũng vi bối chính mình bản tính. Thiên Cơ chân quân tại ngày sói đỉnh núi đợi cho lúc hoàng hôn, bên ngoài truyền đến linh quân nhóm trở về khí tức dao động. Xem ra là bọn họ tuyên chỉ chọn xong, cũng không biết cải tạo thành cái dạng gì. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Thiên Cơ chân quân mang theo Hà Miu Miu cùng nhau, lại một lần nữa đi đến Tam Viên Chủ Phong, linh quân nhóm đều đã trở lại, chỉ còn lại đầy mặt hưng phấn đích thật quân chân nhân tụ tại trên bình đài cùng các người nói tỉ mỉ phía ngoài biến hóa. Tại bốn vị linh quân tạo ra xuống, tử gia tộc đã từ tới gần tránh tây phương bướu lạc đà dãy núi, hướng đông kéo dài tới đại hoang bên cạnh. Từ tới gần băng nguyên thanh tuyết linh đàm cho tới một tòa bị càn nguyên tu sĩ xưng là thanh ảnh rừng rậm địa phương, tất cả đều bị trận pháp cùng kết giới bao quát khởi lên. Toàn bộ tây bắc bị chiếm cứ quá nửa, trừ có thành trì địa phương còn lại hoang địa đều bị giữ đi vào trong đó, tính lên so trung bộ cũ còn muốn rộng lớn. Đại lượng dãy núi sông ngòi đều bị rời vị trí. Mọi người tuyên chỉ chỗ lại bị tăng thêm linh quân nhóm cất chứa linh mạch, quá nửa cái tây bắc tất cả đều biến dạng, ngày sau lại xây lên thành trì càng sẽ có cách biệt một trời. Chúng ta lựa chọn vị trí, vừa lúc ở bướu lạc đà dãy núi cùng thất tinh sơn mạch trung gian bình nguyên, chúng ta chuẩn bị đây liền xuất phát, tìm được đầy đủ tài liệu, cũng hảo sớm đem thành trì kiến đi ra. Khúc Vô Âm vui vô cùng, cùng mọi người chào hỏi, mang theo về trường nhạc. Hứa Khâu Dương, Khúc Kinh Thước cùng Lộ Nhiên Tư ly khai thất tinh sơn mạch. Đám yêu tu cũng rồn dập cáo từ, thanh ảnh rừng rậm diện tích thật lớn, đầy đủ chúng nó gần như tộc chia cắt, tán tu hối mọi người cũng đi theo bướu lạc đà dãy núi, tại chúng nó đồng thân thì toàn bộ tu tiên giới cũng đều phát hiện tây bắc biến hóa. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 937. Băng nguyên ở Thương Lan giới tối bắc phương, càn nguyên đại giới dung hợp vẫn chưa thay đổi điểm này. Từng ở càn nguyên đại giới chính bắc kính ra, hiện nay vừa lúc khảm nạm tại bắc nguyên cùng đại hoang trung gian, một khối lớn tộc cùng vô số thành trì gia nhập, khiến cho băng nguyên vị trí càng thêm thiên bắc. Kính gia tộc 17 tên gọi luyện hư linh quân không một người bế quan, ngồi nghiêm chỉnh tại nghị sự trong đại điện, từ viên mãn đến sơ kỳ đều là một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Trừng Tâm, ngươi cùng tử gia tiểu bối đã từng quen biết, lại cùng hiến thân tế tiên tay trí tuệ đạo hữu quen biết cũ, ngươi nói một chút, bọn họ này bộ tộc là giao hảo vi diệu, vẫn là giữ một khoảng cách vi diệu. Còn chưa chờ Trừng Tâm linh quân mở miệng, liền nghe được một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên, không chút do dự khẳng định nói. Đương nhiên là giao hảo, này còn dùng hỏi. Luận xuất thân, bọn họ là ngũ hành thế gia. Luận thực lực, dám ở Tây Bắc toàn một khối lớn, chẳng lẽ sẽ là kẻ yếu. Bọn họ tại ma chiến trung hy sinh rất nhiều, lại chứng minh gia tộc sử thế chi đạo cùng với phẩm hạnh, như vậy gia tộc đáng giá kính gia giao hảo. Chờ nàng một hơi nói xong, Trừng Tâm linh quân cũng không có cái gì hảo thêm, chỉ gật gật đầu lên tiếng. Ta cũng là muốn như vậy. Mở miệng đặt câu hỏi luyện hư viên mãn gỡ vuốt chòm râu, thấy mọi người cùng nhau gật đầu cũng theo đồng ý nói. Nếu đều đồng ý sao hảo, vậy thì sớm chút đi bái phòng đi. Trừng Tâm, Trừng Ngọc, các ngươi mang theo hai cái thay đổi thần tiểu bối, hai cái nguyên anh tiểu bối cùng đi. Đừng quên bị thượng hậu lễ. Trừng Ngọc linh quân chính là cướp lời nói nữ tu, nàng nhìn qua hơn 20, tu vi so Trừng Tâm linh quân cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Được đại trưởng lão phân phó, hai người lập tức đứng dậy ôm quyền cùng tộc nhân chào hỏi, xoay người nhẹ nhàng rời đi. Dung nhập càn nguyên giới đại hải, lục địa hướng tránh nam di động, đông nam bộ triệt để trở thành Long Dương. vô số lớn nhỏ đảo nhỏ, như sao thần điểm xuyết bầu trời cách tòa lạc tại trên biển, trong đó lớn nhất một tòa, liền là Độc Cô Thị tộc địa. Tại tầm thường nhân chờ không thể tiến gần một ngọn núi đỉnh thiết lập Độc Cô bộ tộc nghị sự đại điện, nơi này cũng như kính gia bình thường, chính ngồi vây quanh thập nhất sanh luyện hư tu sĩ, nghị luận đề tài vẫn là tử gia. Nhị trưởng lão, chúng ta quả thật chỉ phái Độc Cô Vũ, Độc Cô Vân cùng hai cái tiểu bối. Một xanh trên mặt phủ đầy nếp nhăn lão phụ nhân, trong mắt không thiếu lo lắng. Sợ là có chút chậm trễ. Độc Cô Vũ vốn nên cùng Thanh Vô Vận, Thanh Phong cùng nhau nhận trách phạt, phái nàng đi bái phỏng cũng không lớn thỏa đáng đi. Độc Cô thị thủ tòa thái thượng trưởng lão đã biệt khuất đi mố đảo bế quan, ngày ấy bị tử ra một danh luyện hư viên mãn trước mặt cả tòa đảo quát lớn, quả thực mất hết mặt mũi, vội vàng bỏ lại vài câu dặn liền xoay người rời đi. Hiện tại chủ sự chính là nhị trưởng lão, hắn còn nhớ rõ tử ra trước người đến diễu võ dương oai bộ dáng, không phải là làm cho hắn ra tiểu bối bị thất thế sao? Lại không làm ra mạng người, đáng hắn như vậy không nể mặt. Nhị trưởng lão thật sự nhẫn không dưới khẩu khí này, chẳng sợ vi phạm đại trưởng lão phân phó, hắn đều không nguyện phái người đi cho này tử ra người giành vinh quang. Một cách thay đổi thần viên mãn, một cách nguyên anh hậu kỳ, nơi nào chậm trễ. Bọn họ làm tộc bất quá mới một cách thay đổi thần hậu kỳ, hai cách nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Nhị trưởng lão giọng điệu khinh miệt, mang theo vài phần châm chọc. Chẳng sợ lại nhiều mấy cái linh quân lại như thế nào. Dám chiếm cứ Tây Bắc lớn như vậy một mảnh đất, thật sự là ngại mệnh trưởng. Lại nói Độc Cô Vũ liền tính lại không nhận coi trọng, đó cũng là ta tộc thay đổi thần chân quân, không chấp nhận được người bên ngoài khinh thị. Đồng ý nhị trưởng lão quan điểm, linh quân chiếm đa số, mỗi người đều cảm thấy tử gia cách lại diệt tộc không xa. Bọn họ không phải là không biết Vạn Yêu Sơn mạch tán tu hối gia nhập, song này chút thấp giai tu sĩ đối với luyện hư kỳ mà nói, chỉ cần động đầu ngón tay cũng có thể diệt giết, căn bản không bị làm hồi sự. Chờ xem kịch vui đi, Bắc Phương kính gia nhân tính nhi nhuyễn, địa bàn lại khá lớn, sẽ không bởi vậy khởi sự, nhưng ở phương Tây đệ nhất đại tộc Hứa gia liền không nhất định. Bọn họ trong tộc có 14 tên gọi luyện hư linh quân, tử gia tái cường hoành còn có thể mạnh mẽ được qua Hứa gia. Lại càng không cần nói còn có Kiền Thiên Tông. Nhị trưởng lão cười đến sung sướng khi người gặp họ, tựa hồ đã muốn thấy được tử gia diệt vong. Làm việc lỗ mãng gia tộc, liền tính huyết mạch lại cổ xưa cao quý, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Hảo, đừng lại trong khu vực quản lý lục chi sự. Nói nói Mục gia cùng Âu Dương gia tình huống hiện tại. Mục gia là phía đông đệ nhất đại gia tộc, Âu Dương thì cùng Độc Cô thì thực lực kém không nhiều, hiện tại đều ở trên biển, tự nhiên không thiếu được một phen tranh đấu. Độc Cô thì linh quân nhóm rất nhanh rời đi đề tài, không hề để ý tới tử gia người như thế nào, chỉ nói khởi chiếm cứ địa bàn sự tình đến. Phía tây Tiêu Diêu thành tương đối chi từ trước vắng lạnh rất nhiều. Phiên qua ngoài thành núi hoang lại có không phải tầm thường náo nhiệt. Nơi này dung nhập Hứa gia tộc đối tán tu hối là thật lớn trùng kích. Hứa gia có 14 tên gọi luyện hư linh quân, là cả phương Tây lớn nhất gia tộc, thực lực gần với có 16 tên gọi linh quân Kiền Thiên Tông sau. Bọn họ nghị sự điện trung chẳng những tụ tập 10 tên luyện hư linh quân, còn tụ tập hơn 10 thay đổi thần. Hơn 20 nguyên anh chính thương thảo đi tử ra bái phòng đưa những gì lễ tương đối chu đáo. Bọn họ nếu chiếm cứ Tây Bắc, ngày sau liền không tránh khỏi muốn thường xuyên qua lại. Chúng ta chiếm tử gia tộc nhân thành lập tán tu hối, ít nhiều vẫn là phun chút trở về, bằng không có vẻ ăn tướng quá khó coi. Mở miệng chính là Hứa gia thủ tòa thái thượng trưởng lão, nàng mi thanh mục tú, vẻ mặt bình bình đạm đạm, đeo một chút nếu không tươi cười. Nàng thoạt nhìn đối tử gia không có áp ý, cũng không có hảo cảm, hiển nhiên là không tính toán cố ý sao hảo, cũng không có ý định trở mặt. Bọn họ có chiếm cứ địa bàn lá gan, liền tất nhiên có xứng đôi thực lực. Nếu nói bọn họ trong tộc không có hơn 10 vị luyện hư kỳ đạo hữu, ta là thế nào cũng không tin. Những kia lớn nhỏ thế lực nhất định là nhìn chằm chằm chúng ta, muốn cho chúng ta đi làm chim đầu đàn, ha ha. Hứa ra phải không tính toán đi ra cái này xấu. Các ngươi nói một chút coi, là đưa mấy cái linh mạch tốt. vẫn là mấy cách đưa hỏa mạch hảo. Nếu quyết định muốn ra tay, liền không thể rơi cái keo kiệt chi danh. Một đám thái thượng trưởng lão nghị luận mở ra, nguyên anh kỳ bọn tiểu bối ngậm miệng không nói, chỉ phần mình nghĩ lúc này có thể hay không bị phái ra đi bái phỏng, nếu là muốn đi, chính mình lại cùng tử gia cùng thế hệ lấy những gì chào. Ta nói đại trưởng lão, tán tu hối địa bàn cũng thật không nhỏ, tử gia lại chưa có tới tranh đoạt ý tứ, chiếu ta xem dứt khoát hào phóng điểm, đưa hai cái linh mạch hai cái hỏa mạch được. Nhị trưởng lão lời vừa nói ra, mọi người dồn dập xưng là, lễ nhất định xuống, liền là thương nghị nhân tuyển. Đây là làm náo động lại trưởng mặt mũi sự, mọi người dồn dập đang mong đợi công sự có thể rơi xuống trên người mình. Yên tĩnh thất tinh sơn mạch rơi vào trong bóng đêm, Hà Miêu Miêu đang định mở ra lô luyện chế tố anh đan, liền nghe được tử luật ở phía xa truyền âm. Ba ngày sau càn nguyên giới lục đại tông, ngũ đại tộc tương lai người bái phỏng, các ngươi tới ta chỗ này lính vài cái hảo rượu, để tránh đến thời điểm vô lễ khả hồi. Hà Miêu Miêu cùng tử quân là tại đồng thời thu được truyền âm, hai người rất nhanh đi đến tam viên chủ phong, tại phòng những rượu chung gặp được đang tại sửa sang lại vò rượu tử luật. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 938. To như vậy phòng những rượu đặt đầy các sắc vò rượu, đại có một người cao, tiểu chỉ có bàn tay đại, có vững vàng đứng ở mặt đất cũng có huyền phù ở không trung. Sở hữu vò rượu đều lóe ra linh quang, nhìn qua mê người được ngay. Tại trong lúc xuyên qua đến xuyên qua đi, tử luật này đem vò huy lai huy khứ, đưa đến không trung hiển nhiên là không phù hợp yêu cầu. Các ngươi một chút hơn phân nửa là không đem ra cái gì thích hợp gì đó đáp lễ, nghĩ muốn luyện đan tốn thời gian tốn sức lực, nói không chừng còn không được ra chuộng. Đưa linh khí lại quá mức tiêu tiền như nước, còn nữa người tới đều là đại tôn tộc tinh anh, phẩm cấp phẩm chất không tốt còn dễ dàng đắc tội với người. Hà Miêu Miêu, tử quân không hiểu những này, thành thành thật thật nghe nhớ kỹ, ám đạo về sau mang theo gia tộc thân phận hành tẩu bên ngoài cần học quy củ còn thật rất nhiều. Đến thời điểm các ngươi tiểu bối khó tránh khỏi muốn một mình thiết yến, lẫn nhau quen biết bắt chuyện, mỗi người đưa lên một vò tứ bập siêu phẩm linh rượu, vừa độc đáo lại không lộ vẻ keo kiệt. Phải biết các ngươi trưởng lão ta sản xuất rượu tại thương lan giới cũng là thượng phẩm linh thạch cũng khó thỉnh cầu. Tử luật từ thiếu niên thời kỳ liền yêu trưng cất rượu, đắm chìm ở đây nói hơn 5.000 năm, nào có không tinh không chuyên đạo lý. Niềm kiêu ngạo của hắn không phải không lý do, tại từ trước, thực nhiều dòng họ đều nghĩ lấy trọng bảo đổi hắn sản xuất cao giai linh rượu, nhưng tử luật bình thường không chịu đối ngoại ra tay, chỉ đối với chính mình nhân đại phương. Vò quá lớn cũng không được, không tinh tinh tế cũng không được. Các ngươi xem, ta đều cho các ngươi chuẩn bị tốt, chọn xong rượu, các ngươi liền mình đang nơi này hướng trong rót. Tử luật chém ra 120 chỉ tinh xảo độc đáo màu đỏ, màu xanh tiểu đàn, nhìn qua nửa thấu nửa không ra, chất liệu trong suốt phiếm nhìn hết sức tốt xem. Mỗi chỉ tiểu tiểu đàn thân đều lấy phù điêu khắc chế chu tước, thanh tước, đàn đóng là thượng hảo linh một. Mỗi người đều cùng đàn thân cùng sắc. Tuy chỉ là trang rượu vò, nhưng ấm phẩm cấp tính ra, mỗi người đều là tứ bậc thượng phẩm linh khí. Không có tác dụng nào khác, phong tồn rượu ngược lại là nhất đẳng một hảo. Các ngươi một người 60, đại khái là đủ. Tử luật phất phất tay làm cho bọn họ cất xong, một bên ở bên tiếp tục chọn rượu, một bên tính toán người tới số lượng. Lục đại tông ngũ đại tộc tổng cộng thập nhất phê tu sĩ. Nguyên anh tiểu bối sẽ không tới quá nhiều, nhiều lắm một nhà hai ba cái. Liền xem như nhà ai đến năm cái, những này cũng kém không nhiều đủ xuất thủ. Hà Miêu Miêu thu chu tước đàn, tử quân trang hảo thanh tước đàn, hai người trong lòng đều có nói không nên lời cảm kích cùng cảm động. Tử luật như là cách lại nhảy lẩm bẩm từ ái lão đầu, chuyện gì đều làm hậu bối tính toán đến. Không có một chỗ không chu toàn. Rượu này giống như không sai. Các ngươi tới xem. Tử luật điều khiển một chỉ còn cao hơn hắn vò, đầu cũng không chuyển đối với các nàng vẫy tay. Đây là 2.000 năm trước, ta tại còn chưa suy bại say vạn dặm sản xuất thành vạn dặm thanh. Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân nghe vậy đều là lắc đầu, vạn dặm thanh là Tử Luật tối am hiểu rượu, cũng là hắn tối lấy làm ngạo rượu, cùng Tử Diễn trưởng lão giấm tận hồng trần một dạng nổi tiếng. Hơn nữa vạn dặm thanh đều là ngũ giai siêu phẩm, đưa cho Nguyên Anh kỳ cũng uống không được. Lúc ấy trưng cất rượu tài nghệ không bằng hiện tại, lại là lần đầu ủ rượu này, muốn đạt tới ngũ giai hơi lộ vẻ không đủ, liền rõ ràng gây thành tứ bập siêu phẩm. Tử Luật thấy các nàng không chịu thu, dắt ra một sợi giải thích một câu thuận tiện làm cho các nàng nếm thử hương vị. Rượu này sinh cơ cực kỳ nồng đậm, mỗi ngày ẩm thượng mấy chén, luyện hóa xong nửa vò có thể giúp Nguyên Anh tu sĩ linh lực chiết xuất gấp hai. Như liên tục dùng uống một vò khả tỏa sáng sinh cơ củng cố Nguyên Anh, nhường thọ nguyên cực hạn hơi thêm kéo dài, linh lực vận chuyển cũng sẽ càng thêm lưu sướng. Hà Miêu Miêu, Tử Quân chỉ thấy một cổ thanh lương rượu đi vào hầu, hoàn toàn không có cay cổ họng không thích hợp, thanh lương hóa làm từng tia từng sợi sinh cơ, nhường thân xác cùng Nguyên Anh cũng như tẩm tại linh tuyền thủy trung bình thường thoải mái. Họ chỉ biết vạn dặm thanh là Tử Luật bảng hiệu linh rượu đối tu sĩ có thật lớn có ích, còn chưa có không biết cụ thể tác dụng. Hôm nay vừa nghe một nếm, chỉ thấy này hiệu dụng đích xác làm được khởi bảng hiệu linh rượu tên tuổi. Này hai đàn các ngươi lô hàng A, nếu là đáp lễ có còn lại, liền chính mình lưu trữ uống. Tử Luật hào phóng phất phất tay, đem đại vò rượu vững vàng rơi xuống hai người trước mặt. Kỳ thật say hồng trần cũng không sai, nhưng trung quy chỉ là bắt trước Tử Diễn, giấm tận hồng trần trung quy không bản lĩnh, vẫn là lưu lại trong nhà mình uống một chút liền bỏ qua. Tử Diễn yêu nhất chế trà, giấm tận hồng trần là hắn tác phẩm đắc ý, lưu lại số lượng vốn cũng không nhiều, chỉ Tử Luật cùng nàng nhóm tỷ muội có một tiểu bình. Hiện tại không có người trà cũng thành niệm tưởng, bọn họ ngay cả một mảnh đều luyến tiếc uống. Tử Luật vì thế cố ý nghiên cứu chế tạo ra say hồng trần cùng giấm tận hồng trần hiệu dụng sấp xỉ, nhưng dù có thế nào đều không đạt được như vậy cảnh giới, chỉ có thể ngẫu nhiên dùng đến điều tiết tâm cảnh. Tại ba người khi nói chuyện, 60 đàn linh rượu đã muốn lô hàng hảo. Bỏ vào màu xanh nhạt linh rượu, chu tước đàn thanh tước đàn lại có vài phần biến hóa. Từ bên ngoài nhìn qua lưu quang giật thải, bên trong rượu chất lỏng như có sinh mệnh cách đung đưa, linh rượu thấm ướt linh nắp gỗ tản mát ra một trận cực kỳ thanh nhã tửu hương cùng thản nhiên sinh cơ. Linh mục rượu tắc ngăn cách vò rượu cùng ngoại giới liên hệ, nhường linh rượu có thể lâu dài bảo tồn được, mà thẩm thấu tại rượu tắc trung rượu chất lỏng cũng có thể bảo trì hồi lâu không tiêu tan, từ nhẫn chứ vật lấy ra là lúc liền sẽ có hương khí xông vào mũi. Tử Luật vì để cho họ tại đại tông tộc tinh anh trước mặt có tin tưởng, ngay cả những này tiểu tiết đều phải suy tính thập phần chu đáo, có thể nói là dùng tâm lương khổ. Đa tạ Luật trưởng lão. Hai người trang hảo vò rượu đối với Tử Luật thật sâu cúi đầu cùng nhau chỉnh chỉnh nói tạ, biến thành Tử Luật ngược lại bắt đầu không được tự nhiên. Hảo hảo đi nhanh lên đi, chẳng lẽ còn tưởng đánh ta những này hảo tiểu chủ ý. Hà Miêu Miêu, Tử Quân cười híp mắt đứng dậy, đang muốn xoay người rời đi thì lại thấy Tử Luật tề mi lồng nhãn hiếu kỳ nói. Tiểu Tuyền, ngươi tổ phụ nhưng là tặng ngươi lễ gặp mặt. Là tặng vãn bối hai dương tử thượng phẩm linh thạch cùng sở hữu hai vạn nhiều. Hà Miêu Miêu tử sẽ không đối với hắn giấu riêng, thành thành thật thật ứng. Tặng được vừa lúc. Tử Luật có chút hài lòng gật gật đầu. Hắn không giống Tử Diễn như vậy tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, đối với này chút không ảnh hưởng toàn cuộc vi quy không chút để ý. Thừa dịp hôm nay có nhàn hạ, ngươi nhanh chóng đi thành trì mua hai phúc đại trận trận kỳ. Ngươi cũng sống vậy, nếu là linh thạch không đủ, liền quản tiểu Tuyền mượn. Hắn nói xong lại quay đầu hướng Tử Quân cười hắc hắc, còn không quên lắm miệng thêm một câu. Nhớ có mượn có còn a. Tử Quân âm thầm trợn trắng mắt. Nàng lớn chẳng lẽ như là mượn linh thạch không hoàn hạng người. Thật sự là quá coi thường nàng. Thừa dịp ban đêm thành trì ít người, chúng ta nhanh chút đi thôi. Hà Miêu Miêu lôi kéo nàng bái biệt Tử Luật, ba năm bước đi trên trời cao gia tộc địa. lướt qua rộng lớn vô ngần bình nguyên, lướt qua có sinh cơ bướu lạc đà dãy núi, rất nhanh đi đến một tòa đại hình thành trì trên không. Nơi này vẫn là càn nguyên giới dung hợp mà đến thành trì, hai người tại mấy nhà cửa hàng nghe một chuyện, lại may mắn gặp gỡ một hồi cỡ trung đấu giá hội, cự ly mở màn chỉ có một cái.